Dưỡng thừa, chương 196, C196, chương 329-334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 329 kẻ ra khỏi phủ, giết không cần luận tội. Đường Kiến Vi đối với chỗ này mang không quá quen thuộc, ở trong ngõ hẻm đi vòng một phen, dĩ nhiên không nhận rõ đông nam tây bắc. Hướng về hiếu một lừa, trước mặt lại là cái ngõ cụt. Đường Kiến Vi vội vàng ghim lại dây cương. Mã nôn nóng dừng lại. Nàng quay đầu nhìn lại, phía sau đường đã bị phá hỏng. Đường Kiến Vi lập tức đem kiếm nắm trong tay, Ngô Minh Nghiễn. Tê, hít vào một ngụm khí lạnh. Xong, chúng ta phải chết nơi này. Ngô Hiển Dung, người có thể nói hay không điểm lời hay? Vừa quá xong năm, các tương thoại còn chưa nói đủ sao? Ngô Minh Nghiễn thở dài. Hai người khinh công định tốt hơn ta, dẫm xe ngựa nóc xe lẽ ra có thể đổ đến tường sau đi. Đi nhanh lên, ta cho ngươi môn tranh thủ chút thời gian. Ngô Hiển Dung có chút không quen biết, tự nhìn về phía Ngô Minh Nghiễn. Kỳ thực, phải Ngô Minh Nghiễn bày ra nàng bách phát bách trúng thần kỹ thì, Ngô Hiển Dung cũng đã biết, cái này đi theo bên người nàng nhiều năm người, kỳ thực nàng căn bản không có chút nào hiểu rõ. Há có thể bỏ lại ngươi? Ngô Hiển Dung câu nói này để Ngô Minh Nghiễn rất cảm động. Cảm động tâm tình vừa mới nổi lên cái đầu. Liền nghe Ngô Hiển Dung lời lẽ vô tình. Ta còn có rất nhiều chuyện không có để hỏi cho rõ. Ngươi tạm thời không thể chết được. Ngô Minh Nghiễn, rất rõ ràng Ngô Hiển Dung là sống nàng khí, cho rằng nàng là mật thám. Ngô Minh Nghiễn ho nhẹ một tiếng, kỳ thực nàng cũng xác thực tính cái mật thám. Đường Kiến Vi thật sự oán hận chính mình không có mang cái hoa tiêu bắn ra đến. Không phải vậy, đừng nói là 5 tên kỵ binh, chính là 50 tên kỵ binh cũng là điều chắc chắn. Bây giờ, chỉ có thể bằng nguyện các nàng sức mạnh của chính mình chống lại. A Tư, Đường Kiến Vi nói, ta để ngăn cản một trận, ngươi mang theo Ngô Minh Nghiễn leo tường đi, ta sau đó liền đến. Ngô Hiển Dung, không thể, đi, Đường Kiến Vi không nói lời gì trực tiếp cầm kiếm giết tiến lên. Trong ba người nàng là đi đứng công phu tốt nhất, cũng là có khả năng nhất đoạt được một con ngựa. Đường Kiến Vi ý nghĩ chính là lấy mã đến đảo loạn đối phương. Có thể cho Ngô Hiển Dung cùng Ngô Minh Nghiễn tranh thủ đến càng nhiều khi, nàng cũng có cơ hội cưỡi ngựa trốn đi nơi đây. Thấy Đường Kiến Vi đã liều lĩnh tiến lên, Ngô Minh Nghiễn kêu muốn theo nàng cùng nơi giết địch Ngô Hiển Dung. Đi mau, Đường Kiến Vi khởi xướng tàn nhẫn tới vẫn là không thể khinh thường, hầu như liền muốn đoạt được mã, nhưng lấy trông đỡ một chút năm, thực lực vẫn là quá mức cách xa. Đường Kiến Vi bả vai trúng một kiếm. Sắc bén cảm giác đau đớn làm cho nàng cả người rùng mình. Cũng được, gia nương rửa sạch oan khuất, nàng cũng nắm giữ quá A Niệm tốt như vậy thê tử, A Nan như vậy hoạt bát đáng yêu lại thông minh nữ nhi, cũng coi như là ông trời đối với nàng không tệ. Nếu là chết ở chỗ này nàng cũng không có gì hay tiếc nuối. Càng là kẻ không sợ chết, càng là dũng mãnh. Đường Kiến Vi liều lĩnh, một chiêu kiếm đâm chết, rồi người cưỡi ngựa, đem đạp xuống lưng ngựa. Đem ngựa đoạt tới. Mà bên cạnh người kỵ binh đao đã nhắm ngay nàng gáy. Ngay ở đao muốn chặt bỏ nàng đầu trong nháy mắt, ra rắn tiên quấn lấy lưỡi dao. Đường Kiến Vi quay đầu lại, nhìn thấy bạn thân bóng người. A Tư, Ngô Hiển Dung không có đi, nàng dùng hai tay lôi roi ra, cùng cái kia múa đao kỵ binh so sánh kính. Ta làm sao có khả năng lưu một mình ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã tách ra quá một lần. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại độc thân mạo hiểm. Đường Kiến Vi bị nàng câu nói này làm cho nước mắt đều hạ xuống. Ta Đường Kiến Vi kiếp này có ngươi bực này bạn thân, đáng giá. Cũng không biết đến từ đâu sức mạnh, Đường Kiến Vi cầm kiếm quét ngang, đem kẻ địch đồng loạt bức lui. Ngô Minh Nghiễn mọi người tại đầu tường, nhìn thấy này hai tỷ muội anh dũng chém giết dáng dấp, không có không ngại ngùng thật sự mà chạy. Hai người ở chỗ này có tình có ý định, ta như chạy trốn. Há không phải là bị các ngươi tôn lên đến rất sợ chết. Ôi, chết thì chết. Chính xác rất tốt. Ngô Minh Nghiễn cuối cùng chính là khinh công. Nàng mặt mày xám xịt từ đầu tường khó khăn leo xuống. Vừa thấy rõ trước mắt tình hình trận chiến liền bị sợ hết hồn. Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung tỉnh vai mà đứng. 5 tên kỵ binh toàn bát trên đất. Của ta nương, hai người lợi hại như vậy. Ngô Minh Nghiễn đi lên trước, bỗng nhiên dừng lại. Đầu hẻm chẳng biết lúc nào có thêm một đoàn người. Còn có một con heo, một con chó. Ngô Minh Nghiễn, Thẩm Hội Dụ cùng đồng phủ các tùy tùng cầm trong tay dính máu đao. Cùng Đường Kiến Vi, Ngô Hiển Dung cùng nơi đem 5 người này chém tổn thương, khống chế lại. Đường Kiến Vi nói, đưa các nàng trói lại, đưa đến nha môn. Vâng, Đồng Thiếu Huyền thả một viên minh thuốc. Đây là nàng cùng Lộ Phồn ước định cẩn thận tín hiệu, như ai tìm được trước Đường Kiến Vi, lợi dụng này báo cho đối phương. Xem Đường Kiến Vi bả vai mang tất cả đều là huyết, cả kinh đỏ mắt răng mềm mại, cũng không dám động vào, chỉ có thể lôi kéo Đường Kiến Vi tay nói. A Thận, còn có chỗ nào làm bị thương? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đường Kiến Vi sờ sờ Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt, làm cho nàng thả lòng. Có A Tư cùng Ngô Ngự Sử tại, ta liền sượt phá điểm nhi bì, không có chuyện gì. Ngô Hiển Dung ở đây có thể lý giải, Ngô Minh Nghiễn là xảy ra chuyện gì? Ngươi là bị Ngô Hiển Ý tập kích sao? Là nàng đưa ngươi bắt đi. Đồng Thiếu Huyền để Đường Kiến Vi các nàng cùng nơi lên xe ngựa, giúp Đường Kiến Vi xử lý thương tích. Là nàng. Đường Kiến Vi tỉnh không muốn nhiều lời Ngô Hiển Ý, chỉ đem chuyện này từ đầu tới đuôi đơn giản nói một lần. Ngô Hiển Dung thấy Ngô Minh Nghiễn tay phá, liền làm cho nàng ngồi vào tới trước mặt, vì nàng xử lý thương tích, một bên xử lý, một vừa lầm bầm lầu bầu giống như hóa giải Ngô Minh Nghiễn người này. Lúc trước một mũi tên bắn chết Lục Hoàng Tử, chính là vì vấn tội Hồng Lư Tử, thuận tiện đem Đại Y Quốc cái kia cùng Thiên Tử giao hảo Tứ Hoàng Tử vững vàng mà đẩy tới quốc chủ vị trí, cũng vì quét sạch Đại Y Quốc cảnh nội giã thiết đài lót đường. Ngươi là Thiên Tử người, phụng Thiên Tử chi mệnh núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ một kiếm đứt cổ, thuận tiện cũng thám thính điểm nhi tình báo. Ngô Minh Nghiễn đối với Ngô Hiển Dung cười cười, thân phận hôm nay bại lộ. Cũng không có gì hay ẩn giấu. Cũng có thể nói như thế. Ta quả thực vì Thiên Tử làm việc, từ vừa mới bắt đầu chính là mai phục tại tỷ ngươi bên người, dò xét nàng nhất cử nhất động. Là dò xét Ngô Hiển Ý nhất cử nhất động, vẫn là dò xét toàn bộ Ngô thị cử động. Ngươi những năm này cùng ở bên cạnh ta, cũng là đang vì Thiên Tử giám thị hành động của ta đi. Ngô Hiển Dung con mắt cũng không có nhấc, hỏi lên thoại nhưng là để Ngô Minh Nghiễn như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh Nghiễn là tên thật của ngươi sao? Ngô Minh Nghiễn, ôi, một tiếng, tên mà chỉ là cái danh hiệu, bất luận tên gọi là gì vậy cũng là con người của ta a, có đúng hay không? Ta đây, trọng điểm giám thị tỷ ngươi, rảnh rỗi thời điểm nhìn lại một chút Ngô gia đang làm gì, nhìn ngươi nơi này có cái gì có thể giúp được việc khó khăn. Nói thật sự, trong quá trình này, ta đã được kiến thức ngươi đáng yêu, này trái tim A sớm đã bị A Tư ngươi cho bắt được. Hí, ôi đau A, nhẹ chút, Ngô Hiển Dung, ta vẫn chưa dùng sức nhi đây. Ngô Minh Nghiễn khóc không ra nước mắt, này mật thám thật sự không dễ làm, nháo không tốt lời mới vừa nhặt hồi một cây mạng, lập tức lại rơi khác một chốn tu la. Cho nên nói, Ngô Hiển Ý là biết Lan Viền tại Bắc Lăng phải có ồ ạt động, cho nên mới đưa ngươi cùng A Tư giấu ở địa bàn của nàng. Nếu là Lan Uyển đắc thắng, các ngươi tự nhiên an toàn không lo. Nếu là Lan Uyển thất bại, các ngươi cũng có thể né qua này khó. Đồng Thiếu Huyền nghe xong Đường Kiến Vi thoại, bình luận. Ngô Hiển Ý thực sự là để tâm lương đắng, vẫn ở bên yên tĩnh nghe A Nan, cuối cùng cũng coi như là không nhịn được. Nương thân, Ngô Hiển Ý là ai a? Đường Kiến Vi. Chuyện của người này, quay đầu lại nói cho ngươi. A Nan vẫn còn tiếp tục truy hỏi. Trên đường phố dị động cứu Đường Kiến Vi. Nam môn có hồ tặc đánh tới. Hồ tặc, tại sao có thể có hồ tặc a? Ta tận mắt thấy cấm quân hướng về bên kia trợ giúp, còn để hết thảy bách tính lập tức trở về nhà. Có tặc nhân làm sao không người gõ chung? Ai biết, mau mau về nhà trốn tránh đi. Đường Kiến Vi các nàng thấy dân chúng vội vã đào tẩu, không khỏi đồng thời phóng tầm mắt tới cách đó không xa Nam môn. Xác thực có chút dị dạng rối loạn cảm. Nếu như có địch tình mà không người vang lên cảnh báo thoại, e sợ chẳng nguy cơ này so với tưởng tượng còn muốn bí mật mà đáng sợ. Mà lúc này Minh Giang trên buổi tiệc vẫn còn tiếp tục, trong thành thượng tị tiết bầu không khí cũng như cú náo nhiệt, đại đạo hẻm nhỏ lui tới tất cả đều là đi ra đạp thanh thường xuân người đi đường. Nếu là vào lúc này phát sinh náo loạn thoại, tử thương không cách nào tính toán. Đây là Lan Viền cùng Lã Giản mưu tính, là xuất từ hai người này tay sao? Đã như thế Thiên Tử nhất định sẽ thân hãm hiểm cảnh. Đồng Thiếu Huyền các nàng thương lượng binh chia làm hai đường. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đi tìm bây giờ phụ trách Bắc Lăng phủ thú phòng thẩm ước, lập tức đi tới Minh Giang bảo vệ Thiên Tử. mà Ngô Hiển Dung cùng Ngô Minh Nhiễn tắc khứ trợ giúp Nam Môn. Nếu là tật khác thường hình, lập tức vang lên cảnh báo. Hóa ấp hành động, A Nan nghe các nàng tựa hồ muốn đi làm rất mạo hiểm chuyện kích thích, hoàn toàn không nghĩ để cho mình một khối theo đi ý tứ, cuống lên, kéo Đồng Thiếu Huyền góc áo nói. A Nương, vậy ta đây, ta có thể làm cái gì? Đồng Thiếu Huyền lúc này mới nhớ tới đến, nguyên lai còn có tên tiểu tử này ở đây. Nàng gọi tới Thẩm Hội Dụ, để Thẩm Hội Dụ chuyên môn hộ tống A Nan hồi Đồng Phủ. A Nan vừa nghe, chính mình lại liền muốn như vậy bị hộ đưa về nhà, không cam lòng lại có chút bất an. Nương thân, ta muốn với các ngươi đồng thời. Đồng Thiếu Huyền đè lại bờ vai của nàng, phi thường nghiêm túc nói với nàng. Các nương thân không phải muốn đi chơi chơi, mà là muốn đi làm chuyện rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta kinh thành có người xấu, nhưng còn không biết những này mắt nhìn chằm chằm người xấu muốn làm ra cái gì chuyện đáng sợ. Ta tỉnh không phải để ngươi trở lại trốn đi chuyện gì cũng không làm. A Nan, ngươi còn nhớ A Nương dạy cho ngươi cải tạo xong cơ xảo làm sao sử dụng sao? A Nan gật đầu nói, ta tự nhiên nhớ tới, rõ ràng trong lòng, hơn nữa đã dạy cho trong phủ tất cả mọi người. Đồng Thiếu Huyền sờ sờ đầu của nàng. Vậy thì tốt, ngươi lập tức cùng Thẩm tỷ tỷ trở lại. Nếu như người xấu muốn tập kích Đồng phủ thoại, ngươi liền đem cơ xảo mở ra. Miễn là cơ xảo vừa mở, bất luận ra sao người xấu đều không thể tiến vào Đồng phủ bên trong. A Nan, ngươi vai gánh trách nhiệm nặng nề, bảo vệ tốt A ông A bà các nàng. Chúng ta Đồng phủ liền dựa vào ngươi. Nguyên tắc vốn tưởng bản thân bị bỏ xuống A Nan. Nghe xong Đồng Thiếu Huyền này vừa ra dõng dạc, cả người nhiệt huyết cuồng sôi, ngay lập tức sẽ muốn lôi kéo Thẩm Hội Dụ nhanh lên một chút trở lại, chỉ lo đam để lỡ chính sự. Rốt cục đem nhãi con này khuyên trở lại, tại cùng A Nan cách khi khác, Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đồng thời không muốn nhìn phía nàng. Trong lòng các nàng đều rõ ràng, hôm nay Bắc Lăng nguy cơ trùng trùng, các nàng có hay không có thể đủ tất cả thân trở ra, vẫn là ẩn số. Các nàng càng không nghĩ đến chính là, lúc này một đám tử sĩ ở cây kia người dẫn dắt đi, đã từng bước áp sát Đồng phủ. Thẩm Hội Dụ điều khiển xe ngựa, mang A Nan cùng A Hoa hướng về Sùng Văn Phường đi, nàng một đường đều tại cảnh giác động tĩnh chung quanh. Trên đường tình cờ có thể nhìn thấy có người đang nhỏ giọng bàn luận cái gì, nhưng đại đa số bách tính vẫn là tại thản nhiên đi dạo chợ. Xa xa cử tử càng là tại bảng dưới lớn tiếng ồn ào. Hoặc bởi vì ghi tên bảng vàng mừng như điên, hoặc bởi vì thi rớt than thở. Trở lại Đồng phủ, lúc này Sùng Văn Phường gió êm sóng lặng, như cũ là ngày xưa bên trong quen thuộc an bình, bên trên đại đạo thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc xe ngựa trải qua, là quen thuộc láng giềng quê nhà. Sùng Văn Phường nhà nhà viện lạc đều rất lớn, quẹo vào chuyên môn dẫn tới phủ đệ tư nhân tảng đá đường thì càng thêm u tĩnh. Phần này yên lặng để Thẩm Hội Dụ có một loại an toàn ảo giác. Sài thúc đang cửa đem dỡ hàng hóa xe ngựa hướng về trong sân mang, nhìn thấy Thẩm Hội Dụ mang theo A Nan cùng cái kia một heo một cầu trở về, vội vã tiến lên tới hỏi tìm tới Đường Tam Nương không có. Không đợi Thẩm Hội Dụ trả lời, A Nan liền thế nàng nói. Đường Nương tìm tới, Sài thúc, ngươi đừng nói trước những này rồi, chúng ta mau mau về nhà. Lập tức có đại sự phát sinh. Nói A Nan liền vội vàng A Hoa cùng A Hoàng hướng về trong phòng hướng về. Sài thúc hỏi Thẩm Hội Dụ, xảy ra chuyện gì, tại sao tứ nương các nàng chưa có trở về? Thẩm Hội Dụ nói, không biết trong thành xảy ra điều gì nhiễu loạn, tựa hồ Nam Môn bên kia có chút náo loạn. Tứ nương các nàng để chúng ta mau mau trở về, người trong nhà đều tại chứ. Ở đây, sáng sớm chủ mẫu các nàng mang theo A Mãn nương tử đi đạp thanh, kết quả bị chen đến nửa bước khó đi. Sau giờ ngọ dùng cơm xong liền đều không có ra ngoài. Ngoại trừ Lộ nương tử trước ra ngoài tìm Tam nương vẫn chưa về ở ngoài, những người khác đều ở trong phủ đây. Vậy thì tốt rồi, Sài thúc, người nhanh lên một chút khiến người ta đi đem cửa lớn cùng cái khác mấy cái cửa sau toàn bộ đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận ai tới đều không thể mở cửa. Thẩm Hội Dụ câu nói này huyên náo Sài thúc cả người sợ hãi, lập tức kêu mấy cái gia nô. Phân biệt đi đem trong sân mấy cái môn đều đóng lại, chính hắn phụ trách cửa trước tiên đi đem ngựa nắm đi vào. Thẩm Hội Dụ để trong nhà gia nô môn tất cả đều nắm lấy vũ khí, chú ý phủ động tĩnh chung quanh. A Nan đem A Hoa cùng A Hoàng đến tiến vào trong sân, quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Hội Dụ còn đứng tại cửa, thế nhưng cửa lớn vẫn chưa quan. A Nan lập tức hướng về nàng chạy tới. Làm sao A Thẩm, tại sao cửa lớn vẫn chưa đóng trên A? A Nan bởi vì sốt ruột, nhỏ trên chóp mũi ra một tầng mồ hôi. Thẩm Hội Dụ cẩn thận giúp nàng đem mồ hôi lau đi, quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Sài Thúc vừa nãy nắm con ngựa kia đã ở trong sân, thế nhưng cửa lớn xác thực còn mở rộng. Sài Thúc, Thẩm Hội Dụ quay về cửa phương hướng hô một tiếng, không ai ứng nàng. Thẩm Hội Dụ cùng A Nan đồng thời run lập cập, không nhìn thấy gió lạnh từ cửa lớn thổi tới, đưa nàng hai trên mờ u bàn tay thổi bay một tầng dựng thẳng nổi da gà. Sài Thúc, Thẩm Hội Dụ một bên hô một bên hướng về cửa lớn đi tới. A Nan muốn cùng lên đến, Thẩm Hội Dụ quay đầu hướng nàng lắc lắc đầu, một tay chống đỡ ngực của nàng, ra hiệu nàng lui về phía sau. Thẩm Hội Dụ hút kiếm nhẹ giọng đi tới cạnh cửa, nhìn một chút, Sài Thúc không thấy tăm hơi. Cảm giác bất an lôi kéo Thẩm Hội Dụ ra đầu, nàng đưa tay muốn khép cửa lại thời điểm, một vệt đỏ tươi huyết như có sinh mệnh rắn, từ từ hướng về bên chân của nàng chảy qua đến. Thẩm Hội Dụ trong lòng nhất thời căng thẳng, lập tức gõ cửa. Ngay ở cửa lớn sắp cũng bị nàng khép lại trong nháy mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên tướng môn xông ra. Dù cho là Thẩm Hội Dụ như vậy quanh năm tập võ võ giả, đều bị này cổ sức mạnh khổng lồ quát ngã xuống đất. A Thẩm, A Nan giật mình, lập tức tới đỡ Thẩm Hội Dụ, hai người ngẩng đầu nhìn lên, gặp mặt trước chẳng biết lúc nào đứng cái người. Một các tử cao gầy nữ nhân, lúc nãy cái kia cổ nghịch thiên lực lượng, chỉ là đến từ chính một mình nàng một cái tay. Người này ăn mặc một thân trúc trường bào màu xanh, xinh đẹp tuyệt trần tuấn mâu. Quanh thân nhưng mang theo một luồng cùng nàng tướng mạo không quá xứng đôi, làm người ta kinh ngạc run sợ lạnh lẽo khí tức. A Nan tỉnh không biết người này là ai, thế nhưng Thẩm Hội Dụ rất nhanh nhận ra, người này chính là đã từng cùng các nàng tranh cướp quá sòng bạc Ngô gia nương tử, Ngô Hiển Ý. Ngô Hiển Ý nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Thẩm Hội Dụ cùng A Nan. Trong mắt là bị đóng băng lạnh, là không có hơi người nhi quyết tuyệt. Nàng bên hông huyền ba thanh đao. Trong đó một cái đã ra khỏi vỏ, dính Sài Thúc huyết. Đại khai sát giới tàn nhẫn ý từ trong con ngươi của nàng chợt lóe lên, kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, đây là hướng về phía A Nan đi. Thẩm Hội Dụ hầu như là xuất phát từ bản năng, vươn mình mà lên đỡ này một đao, đồng thời đem A Nan đẩy ra ngoài. A Nan quăng ngã cái choáng váng, mềm mại tay nhỏ chống đỡ trên đất, lòng bàn tay bị ma sát rách ra. Nàng không lo được đau đớn, lập tức bỏ lên. A Thẩm, chờ nàng quay đầu lại thời gian, phát hiện Thẩm Hội Dụ quỳ một chân xuống đất, phía sau lưng bị tìm một đạo xuyên qua nàng cả người miệng máu, quần áo đã bị máu nhuộm thâu. Phía sau nàng nữ nhân lại là một đao, từ nàng sau lưng xuyên tiến vào bụng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hội Dụ ngẩng đầu nhìn thấy nho nhỏ A Nan, một tia huyết từ trong miệng nàng tuôn ra. Nàng không lo được trùy tâm đau nhức, hét lớn một tiếng đem Ngô Hiển Ý kiếm từ trong thân thể rút ra, xoay người lại cùng Ngô Hiển Ý quấn đấu, hét lớn một tiếng. Chạy mau, ngay ở Thẩm Hội Dụ hô lên hai chữ này thời điểm, Ngô Hiển Ý nhẹ một cái xoay người, kiếm trong tay ngang ngược đâm, tìm tới cực kỳ xảo quyệt góc độ, một chiêu kiếm đâm thủng Thẩm Hội Dụ trong lòng. Vết thương chẳng chịt Thẩm Hội Dụ bị chí mạng một chiêu kiếm định tại chỗ. Ngô Hiển Ý dương mắt nhìn một chút người trước mắt, ý đồ nhớ dưới này dùng hết cuối cùng một hơi cùng nàng đối kháng lực sĩ. Rút kiếm thì, huyết tông đồng phủ, Ngô Hiển Ý trở tay đem cửa phía sau khép lại, ánh mắt rời về phía một bên A Nan. Phong tỏa đồng phủ hết thảy lối ra, ra ngoài phủ giả, giết chết không cần luận tội, là, từ đồng phủ ngoại vi vang lên tiếng trả lời nặng nề, mà đằng đằng sát khí. Chương 330. Ác quỷ chỉ có thể giết người. Đồng Thiếu Tiềm bỗng dưng mở mắt ra. Trong giấc mộng, nàng tựa hồ nghe đã đến người xa lạ tiếng nói. Sáng sớm bị gia nương lôi kéo cùng nơi đi đạp thanh. Xảo Ngộ, Bạch Triệu Sơ, hai người tại sông đào bảo vệ thành một bên bị ép nhìn trời vừa sáng trên người, rót một bụng phong, huyên náo nàng đau đầu, liền nói phải quay về ngủ một chút. Bạch Triệu Sơ hết thảy đều y nàng nói phải quay về liền đưa nàng đuổi về phủ. Đưa tới cửa Bạch Triệu Sơ liền dự định đi rồi. A Bạch, Đồng Thiếu Tiềm nhìn bóng lưng nàng rời đi, hoán nàng một tiếng. Hả, Bạch Triệu Sơ lập tức trở về đầu, trên mặt mang theo không hề che giấu chút nào chờ mong. Đồng thiếu tiềm suy nghĩ một chút, nói, ngươi gia nương không phải đã tới sao, ta còn chưa có đi thăm viếng qua bọn họ. Bọn họ, ngày mai có rảnh không? Ta sáng sớm đi khỏe không? Bạch Triệu Sơ có như vậy trong nháy mắt tựa hồ nghe không hiểu đồng thiếu tiềm ý tại ngôn ngoài. Khi nàng ý thức được đồng thiếu tiềm này chủ động một bước ý vị như thế nào thì, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tỏa ra. A, có A, lúc nào đến đều rảnh rỗi. Ta A già A nương cũng đều vẫn rất muốn thấy ngươi. Đồng thiếu tiềm thấy nàng còn cùng niên thiếu tại túc huyện thì như thế, một có chút gió thổi cỏ lay cũng dễ dàng kích động. Những năm này tại Bắc Lăng thế gia nữ trong lúc đó bồi dưỡng được đến quý khí, lập tức không còn sót lại chút gì. Đồng thiếu tiềm cảm thấy buồn cười, ngón tay tại nàng trên mờ u bàn tay gõ gõ. Được, cái kia đến thời điểm ta đi bái phỏng nhị lão. Ta tới đón ngươi, ta có chân lại thức đường, tự mình có thể đi. Ngươi ngay ở nhà chờ ta liền được, đừng chạy tới chạy lui, cũng không sợ dằn vặt. Để yên. Tới đón A Thâm tỷ tỷ sao có thể tính là dằn vặt đây? Đồng thiếu tiềm xem kẻ ngu si như thế nhìn nàng. Được rồi, mặc vào như thế điểm ra đến vậy không sợ đông. Mau mau trở về đi thôi. Bạch Triệu Sơ nghe lời ngoan ngoãn đi rồi. Đồng thiếu tiềm rửa mặt một phen dự định ngủ cái ngủ trưa. Kỳ thực hồi muốn những thứ này năm nàng được rất nhiều. Từ khi A Thận đi tới đồng phủ, đào móc nàng tại nhà bếp bên trong thiên phú sau khi, cuộc đời của nàng hoàn toàn thay đổi. Nàng từ không biết nên làm cái gì, thành vì sao người mê man chung đi tới, lại lâm vào một cái khác mê man. Đã có thể xương tụng đặc sắc sinh hoạt, luôn cảm giác đến còn thiếu gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng nàng cho rằng thiếu chính là cùng trong mộng lý tưởng người cùng tắm bể tình nhiệt liệt. Sau đó tay tổn thương, cái gì việc cũng không cần làm, ở nhà đợi đoạn này thời gian, đồng thiếu tiềm cùng tự mình trò chuyện, mới rõ ràng. Lúc còn trẻ cảm thấy ai cũng yêu thích đồ vật chính là tốt, chỉ có đem người khác tranh phá đầu đồ vật nắm tiến vào trong tay, chính là thành công, chính là hơn người một bậc. Kỳ thực không phải, những kia người khác yêu thích, không hẳn là nàng muốn, cũng chưa chắc là thích hợp nàng. Nàng này một đời sở cầu, chính là một có thể tốt tốt nói chi tâm thoại, đối đãi tại cùng nơi bao lâu cũng không phiền người. Nàng biết vẫn có một người như vậy tại bên người nàng. Chỉ là bởi vì nàng đã từng cho là mình nên không phải như vậy, mà cự tuyệt người, cứ chính mình khát cầu từ ngoài ngàn dặm. Hiện tại nàng rõ ràng, hà tất cùng mình đối nghịch đây. Ta yêu cái gì, liền đi tóm lấy cái gì, này chính là ta. Tại nghĩ rõ ràng điểm ấy, mà quyết định sau khi, đồng thiếu tiềm liền chân thật ngủ cái ngủ trưa. Sau đó, liền bị thức tỉnh, nàng nằm ở trên giường, cẩn thận nghe xong một hồi. Xác thực nghe được hét thảm một tiếng. Nàng lập tức ngồi dậy đến, suy nghĩ một chút, này thật giống là Gia Nô Hiên Ba âm thanh. Hiên Ba tại sao như vậy gọi? Thật giống như, đồng thiếu tiềm trong lòng một hồi hộp, đem ra áo choàng mang vào, đi ra cửa viện, hướng về âm thanh truyền đến Bắc Viện đi cửa sau đi. Bắc Viện cửa sau, Hiên Ba ngã trên mặt đất, đao rơi xuống bên tay hắn, mà hậu môn bị người dùng lực khép lại, ầm một tiếng cực hưởng. Lại như là trực tiếp đánh vào đồng thiếu tiềm trong đầu. Đồng thiếu tiềm sợ đến run run một cái, lập tức lùi tới sơn son hình trụ sau khi. Xảy ra chuyện gì, tại sao Hiên Ba sẽ chết, là ai ở ngoài cửa, bị phái ra đi tìm Đường Kiến Vi người còn chưa hồi phủ, mà đồng phủ đã bị gần trăm vị tử sĩ vây nhốt. Tuôn ra huyết từ thầm hội dụ trong miệng uống đi ra, A Nan quen thuộc cặp kia thường thường đối với nàng cười linh động con mắt trở nên mất cảm giác. Sức sống với thẩm hội dụ đáy mắt chậm rãi biến mất. Đây là A Nan sống nhanh 6 năm, chưa từng gặp cảnh tượng. A Thẩm, A Nan tiếng la để ngã trên mặt đất thẩm hội dụ con mắt động hơi động. Quá tốt rồi, A Thẩm còn sống sót, không thể liền như vậy bỏ lại bạn tốt. Thẩm hội dụ dùng phá nát, không được điều thanh âm nói. Nhanh, đi, Ngô Hiển Ý lần thứ hai nhìn về phía A Nan, cái này dài đến cùng đồng thiếu huyền cực kỳ tương tự tiểu hài nhi. A Nan bước nhanh chạy về phía Ngô Hiển Ý, Ngô Hiển Ý lông mi hơi lấp lóe, đao trong tay chỉ về A Nan, miễn là nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, liền có thể tại đứa bé này trên cổ mở ra một đủ để chí mạng thương tích. Thẩm hội dụ không thể động cũng khó có thể mở miệng, lo lắng nước mắt hội tụ tại trong đôi mắt. Ngay ở A Nan muốn đi vào đến Ngô Hiển Ý chém giết trong phạm vi thì, A Nan đột nhiên móc ra cái sự vật, quay về Ngô Hiền Ý mặt dùng sức đập tới. Ngô Hiền Ý sơ tay một chém, vật kia bị chém nát, lập tức một trận tanh tưởi long trời lở đất, làm cho nàng không nhịn được sặc một cái, che lại miệng mũi nghiêng đầu đi. A Nan nhân cơ hội kéo Thẩm Hội Dụ, phải đem nàng cứu đi. Thẩm Hội Dụ bị A Nan như thế lôi kéo vẫn đúng là kéo lên. A Nan đại hỉ, A Thẩm còn có thể cứu, A Thẩm không sẽ rời đi nàng đi trên trời. Ai biết Thẩm Hội Dụ liền lên nửa bước, lập tức lại ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nan muốn đưa nàng đẩy lên đến, muốn gánh nàng đi, nhưng là A Nan một tí tẹo như thế lớn, căn bản biện pháp làm được. A Nan đều không có ý thức được mình đã gấp khóc rồi, xem Thẩm Hội Dụ mí mắt chìm xuống dưới, nàng vẫn đang gọi Thẩm Hội Dụ tên, không muốn nàng ngủ. Thẩm Hội Dụ dùng cuối cùng tí xíu ý thức, đối với A Nan cười cười, khó khăn lưu hạ tối hậu bốn chữ. Được, được, lớn lên, sau đó liền ngã trên mặt đất, triệt để sẽ không động. Ngô Hiền Ý đem tay áo quét qua, triệt để đem hoa thì gảy mùi dương mở, hướng đi còn nắm thi thể tay A Nan. A Nan ngẩng đầu nhìn Ngô Hiền Ý, lần thứ hai nhìn thấy trong tay nàng cầm cây đao kia. Bất luận đồng tẩu, tận giết chết, đây là Ngô Hiền Ý hôm nay đến đồng phủ mục đích. Nếu là còn có một người sống sót, chết chính là nàng toàn bộ Ngô thị dòng họ. Lúc này Ngô Hiền Ý không phải một người, mà là Lan thị một thanh đao, một thanh dơ bẩn binh khí. Tất cả những thứ này làm đến quá nhanh, còn chìm đắm tại ngày lễ sau giờ ngọ lười biếng trong giấc mộng đồng phủ, căn bản không thể phản ứng lại, ngập đầu tai ương đã gần trong gang tấc. Ngô Hiền Ý dự định một đao chém xuống A Nan đầu, không có thống khổ, rất nhanh sẽ kết thúc. Nhưng nàng này một đao chém cái không biết đến từ đâu Quy Tuyết nhìn trúng rồi cơ hội, bất chấp nguy hiểm lao ra ôm chặt lấy A Nan, đưa nàng xé tiến vào trong ngực của chính mình, không lo được đã không còn động tĩnh Thẩm Hội Dụ, đem A Nan cả người khỏa tiến vào trong ngực của chính mình, hoàn toàn không dám sau này xem, chạy đi liền chạy. Đồng phủ gia nô môn tất cả đều nhìn thấy, lúc nãy này xông vào trong phủ đại khai sát giới ác tặc làm sao tại trong nháy mắt chém giết Thẩm Hội Dụ. Thẩm Hội Dụ tại đồng phủ trên bỏ công sức có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong ngày thường không ít giáo dục ra nô môn võ nghệ. Bây giờ Thẩm Hội Dụ càng tùy tiện như vậy liền bị giết, có thể tưởng tượng được người tới cường hãn. Lộ Phồn cùng bang phái các huynh đệ không ở, biết rõ tiến lên chính là chịu chết. Nhưng ra nô môn vì bảo vệ A Nan không lo được sinh tử, cầm đao tiến lên chống đối, vì Quy Tuyết tranh thủ thời gian. Quy Tuyết ôm A Nan lúc trước viện cửa lớn ra sức hướng về tiền thính chạy, A Nan kêu lên. Quy Tuyết di di, cơ xảo. Ta biết, Quy Tuyết chính là hướng về phía cơ xảo đi. A Nan trước sẽ dạy nàng, đồng nương đem toàn bộ đồng phủ cải tạo quá. Trong sân đều có đơn độc phòng hộ cơ xảo, miễn là mở ra, mỗi viện tử cũng có thể trở thành một tuyệt đối an toàn bịt kín không gian, ở ngoài người không thể xông vào. Mà tiền thính lập trụ trên còn có một khống chế tường ngoài cùng mặt đất tổng nút bấm, miễn là đồng phủ rơi vào nguy cơ, mở ra cơ xảo, toàn bộ đồng phủ thì sẽ tròng lên một đao thương bất nhập thiết xác, mà hết thảy trong vườn hoa cơ quan tầng tầng, người xa lạ xông vào, chắc chắn phải chết. Tiền thính là đồng phủ người tối thường thường lưu lại địa phương, vì lẽ đó đồng thiếu huyền đem tổng bố cục nút bấm đặt ở nơi này. Ai có thể nghĩ tới? Tên côn đồ sẽ xuất hiện tại an tường sau giờ ngọ, sát cơ tận hiện thời, tiền thính không có một bóng người. Quy Tuyết ôm A Nan hướng về tiền thính lao nhanh, chính là muốn đi mở ra cơ xảo. Miễn là cơ xảo mở ra, liền có thể đem cái kia ác quỷ ngăn trở đỡ được. Tiền thính, là giờ khắc này khoảng cách các nàng gần nhất bảo mệnh nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Tuyết chưa bao giờ chạy trốn nhanh như vậy quá. Nàng một bên chạy trốn một bên hô hoán, để đồng phủ cái khác ra nô mau mau gấp rút tiếp viện. Giờ khắc này Quý Tuyết mới khắc sâu thể ngộ đến đồng phủ lớn bao nhiêu. Trong ngày thường từ cửa lớn chậm rãi bước qua nhà trí rêu xanh phiến đá đường, cùng tử đàn, thu tâm các nàng tùy ý nói chuyện phiếm liền có thể đi tới tiền thính, bây giờ càng như vậy xa. Quý Tuyết vô cùng lo lắng lao nhanh, tỉ mỉ tu bổ đào tạo rêu xanh bị nàng đạp đến lung ta lung tung. Trong ngực A Nan một đôi mắt xuyên thấu qua bờ vai của nàng về phía sau xem, đột nhiên quát to một tiếng. Đao, A Nan âm thanh lại như là một đòn búa tạ, mạnh mẽ đập vào Quý Tuyết đầu quả tim. Quý Tuyết bỗng nhiên run lên, bị tảng đá xanh đường bắn vững vàng, vừa muốn rơi xuống thời điểm vai trái một trận xa lạ, cảm giác mát mẻ xuyên vai mà qua. Quý Tuyết hầu như là xuất phát từ bản năng, lập tức đem trong ngực A Nan đẩy ra ngoài. Quý Tuyết rơi xuống tới tải, A Nan hướng về trước lăn đến mấy lần, chóng mặt không lên nổi. Ngô Hiển Ý giữa trời ném mạnh trường đao xuyên qua Quý Tuyết vai trái, chỉ thiếu một chút điểm liền thương tổn được A Nan. Này là của nàng nắm tay trò hay. 20 bộ bên trong khoảng cách, nàng ném mạnh ra ngoài trường đao hầu như cùng cung nỏ ngang nhau uy lực. Nếu không là Quý Tuyết hoảng loạn bên dưới bị vấp ngã, này một đao nhất định tinh chuẩn không có sai sót, xuyên tim mà qua. Quý Tuyết phục trên đất, khó khăn chi lên trên người, dựng đứng cắm ở trên lưng nàng trường đao theo động tác của nàng hơi loáng một cái, đau nhức dậy nàng không nhịn được than nhẹ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới thế gian còn có bực này không cách nào nhịn được đau đớn. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn trước người dính máu lưỡi dao, lại ngẩng đầu nhìn, 10 bộ ở ngoài chính là tiền thính. A Nan, cơ quan, Quý Tuyết chỉ vào tiền thính. A Nan cánh tay đau nhức, giờ khắc này nghe thấy Quý Tuyết thanh âm yếu ớt, hướng về tiền thính phương hướng xem, đứng lên. Ngô Hiển Ý nhanh chân bước ra thành đống núi thây, thấy có cái da nô hướng về tiền thính chạy đi, tựa hồ hướng về phía thứ nào đó đi rồi. Ngô Hiển Ý biết Đồng Thiếu Huyền đối với cơ quan hơi có chút trình độ, này đồng phủ có lẽ có nhưng mở ra ám khí. Nàng chạy như bay, đi ngang qua Quý Tuyết thời gian đưa nàng phía sau lưng đao đột nhiên một rút, Quý Tuyết kinh hồn run lên, huyết phun tung tóe đầy đất. Ngô Hiển Ý sơ tay lại là mãnh quăng, da nô trực tiếp bị xuyên qua yết hầu mà qua, khoảng cách cơ quan chỉ có bước cuối cùng. Trùng thiên mùi máu tanh tràn ngập tại đồng phủ. Ngô Hiển Ý bên hông ba thanh đao, còn có hai cái cho tới nay mới thôi không có ra khỏi vỏ. Nàng quay đầu lại tìm A Nan bóng người thì, đột nhiên cùng một khuôn mặt quen thuộc đối đầu. Tử Đàn đứng nàng cùng A Nan trung gian, khó có thể tin mà nhìn đầy đất thi thể, cùng dòng máu mãn giai viện tử. Cùng với, nằm trên mặt đất mặt không có chút máu, nửa người trên bị huyết thẩm thấu Quý Tuyết. Tử Đàn cả người đều tại không khống chế được run. Đất trời đen kịt choáng váng sau khi, nàng nỗ lực đem chính mình khống chế lại. Trước mắt Ngô Hiển Ý, nàng là quen thuộc, đã từng người này mỗi ngày hướng về đường phủ chạy, đối với đường sĩ chiêm cùng Tô Mậu Trinh một mực cung kính, đối với đường gia hạ nhân cũng đều rất ôn hòa hữu lễ, đường phủ tất cả mọi người rất thích nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ, ngay ở lúc trước nàng ân cần lui tới trong sân, nữ nhân này càng đại khai sát giới. Ngô Hiển Ý, Tử Đàn nước mắt cầu tại trong mắt, chất vấn nàng. Người cướp đi tam nương người nhà một lần không đủ, còn muốn cướp đi lần thứ hai ư? Ngô Hiển Ý sau khi nghe xong, đem đao từ da nô trong cổ họng rút ra, lập tức, rút ra thanh thứ hai đao. Hai tay nắm nhận, Tử Đàn miễn cưỡng lui về phía sau nửa bước. Ngô Hiển Ý nhã trí trúc quần áo màu xanh đã bị máu nhuộm thấu, trên khuôn mặt mang theo không biết đến từ chính ai huyết điểm. Nàng tựa hồ đang nhìn Tử Đàn, vừa tựa hồ trong đôi mắt chỗ trống không một vật. Giờ khắc này Ngô Hiển Ý giống như một con cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không lọt, sẽ không suy nghĩ, chỉ có thể giết người ác quỷ. Mở ra cơ xảo nốt bấm ngay ở Ngô Hiển Ý phía sau, nhưng ngăn ngắn bước đi này bởi vì sự tồn tại của nàng, chính là tường đồng vách sắt, không cách nào vượt qua. Chương 331, một vệt đỏ chói mắt, Ngô Hiển Dung cùng Ngô Minh Nhiễn hướng Nam Môn chạy đi. Khoảng cách Nam Môn còn có một dặm, liền thấy trên cửa thành hỗn loạn một mảnh, có người từ lỗ châu mai trên đổ hạ xuống quăng ngã cái nát bét. Ngô Minh Nhiễn tài bắn cung chắc tuyệt, ánh mắt cũng được, liếc mắt liền thấy Nam Môn dị thường, kéo Ngô Hiển Dung. A Tư, không thể gần thêm nữa, Nam Môn nơi đó xác thực có vấn đề, nhất định là lõm vào mới không thể vang lên cảnh báo, chúng ta đi chỉ có thể chịu chết. Ngô Hiển Dung lập tức hướng về chu vi nhìn quét. Khoảng cách các nàng ngoài trăm bước có một lầu tháp, trên lầu tháp là trống chiêu. Đi, hai người lập tức tâm lĩnh thần hội hướng về thành lầu chạy đi, một bên chạy một bên để chu vi còn ở bên ngoài đi lung tung bách tính nhanh lên một chút về nhà trốn tránh. Làm sao đây là, lúc nãy thật nhiều quan gia đi về phía Nam Môn đi rồi, cũng là nói như vậy. Sẽ không thật sự có tặc nhân muốn vào thành đi, làm sao có khả năng, nếu là thật có tặc nhân, đã sớm gõ chung. Ba cây nhàn hán còn ở đây chậm rãi nói bậy, Ngô Hiển Dung nổ từ tâm lên, một roi quét tại bên chân của bọn họ, đùng một cái một tiếng để Nhàn Hán Môn cùng bụi bặm đồng thời nhảy lên đến. Không quay lại nhà, cô nãi nãi để cho các ngươi ra chóc thịt bong. Ngô Hiển Dung tàn bạo mà cảnh cáo, ba người lúc này mới hốt hoảng đào tẩu. Ngô Minh Nhiễn rất hiếm thấy Ngô Hiển Dung như thế hung hãn một mặt, không nhịn được xem thêm hai mắt. Ngô Hiển Dung hướng về lầu tháp chạy, nhận ra được Ngô Minh Nhiễn trói chặt ở trên người nàng ánh mắt, không nhịn được liếc nàng. Nhìn cái gì? Ngô Minh Nhiễn nói, trong ngày thường tâm sự nặng nề cái gì đều tới trong lòng Tàng A Tư, nóng giận dáng vẻ cũng đẹp mắt như vậy, ta không nhân cơ hội xem thêm hai mắt đều xin lỗi chính ta. Ngô Hiển Dung, người cái này mật thám liền làm thật nhỏ làm bản phận, không nên tùy tiện nỗ lực thành lập tình cảm. Ngô Minh Nhiễn bị nàng nghẹn một hồi, tuy nói nàng cùng Ngô Hiển Dung ở chung chung bị nghẹn cùng dùng bữa như thế tập mãi thành quen, nhưng ở nàng lượng minh thân phận sau khi, Ngô Hiển Dung rất rõ ràng đối với chuyện này khá là lưu ý, nghẹn trong lời nói của nàng ở ngoài hòa khí cũng lớn hơn không ít. Ngô Minh Nhiễn bĩu môi, lập tức đuổi tới Ngô Hiển Dung. Ta mặc dù là mật thám, nhưng chỉ có tại người phân chuyện này gắn chút ít hoang, cái khác cũng không có lừa dối ngươi. Đặc biệt đối xử A Tư cảm tình, trên thương chứng giam A, là rất tiện. Ngô Hiển Dung đánh giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh Nhiễn, tấm này sắc bén miệng thật là dạy người vô phúc tiêu thụ. Nhưng nói đi nói lại, A Tư đối với người khác đều rất tốt, liền đối với nàng hung. Phần này hung ác Ngô Minh Nhiễn nhưng là phần độc nhất. Nghĩ đến đây, Ngô Minh Nhiễn vui cười hớn hở nở nụ cười. Ngô Hiển Dung, bị mắng còn có thể vui vẻ à, cũng chỉ có bực này tâm thái người có thể bị chọn vì mật thám đi. Hai người đem đi về lầu tháp môn cho chém mở, cấp tốc lên lầu, liền muốn vang lên trống chiều thời gian, một tên quan chức hô to một tiếng. Các ngươi là người nào? Ai chấp thuận các ngươi đến nơi này đến? Ngô Hiển Dung đã đem rủi trống nắm, bị thủ vệ lập tức cho đẩy lên một bên. Trong ngày thường Bác Lăng phủ khắp nơi thái bình, ai cũng sẽ không có chuyện làm chạy đến trống chiều lâu nơi này ngủ trộn lẫn, vì lẽ đó trống chiều lâu an một cánh cửa, không ai thời gian vừa đóng cửa là được, không người trị thu. Trống chiều lâu cũng chính là mỗi ngày buổi chiều báo giờ thần cùng ngày lễ lễ mừng lúc đó có người chuyên biệt đến gõ trống, bình thường không có những tác dụng khác, này quan chức cũng không phải chuyên môn trị thủ trống chiều lâu, mà là mới vừa hạ xuống trực ban chuẩn bị về nhà ngủ. Đi ngang qua nơi này vừa vặn thấy có người một mình trên tháp kinh triệu phủ nha lại. Ngô Hiển Dung bị hắn như thế đẩy một cái, thân thể hướng về bên cạnh quơ quơ, nhưng ôm lấy cổ, rất nhanh lại chen trở về, rất nhiều không vang lên trống chiều không bỏ qua khí thế. Còn chưa chờ nha dịch lại mở miệng quát lớn, Ngô Hiển Dung liền nhìn chằm chằm con mắt của hắn cả giận nói. Nam môn dị ấu đã lâu, cảnh báo vẫn chưa hương. Nếu là tin tức lại truyền không ra đi, gợi ra càng to lớn hơn rối loạn ngươi nhưng gánh chịu nổi hậu quả, cái kia nha lại đáng giá cả một đêm cùng với vừa giữa trưa ban, toàn bộ Bắc Lăng tương an vô sự, và lúc này trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu chỉ muốn ngủ, lúc này nghe thấy Ngô Hiển Dung thoại, mệt mỏi đi về phía nam môn phương hướng nhìn lại, hoàn toàn không tin. Nào có cái gì dị ấu, nha lại ngược lại quang đi về phía nam vừa nhìn, chỉ thấy diễm dương giữa trời. Có một màu đen sự vật đột nhiên phản xạ ra lách người hai mắt ánh sáng, cái kia nha lại con mắt một mê công phu, mi tâm liền có thêm một viên mũi tên. Ngô Hiển Dung ngơ ngác phát hiện, nha lại đầu bị tiễn bắn thùng. Sợ hãi biểu hiện còn không tới kịp rút đi, nha lại liền ngã trên mặt đất, chết rồi. Nguy hiểm, vô số mũi tên như mưa rào bình thường bắn về phía lầu tháp, Ngô Minh Nhiễn tiến lên ôm lấy Ngô Hiển Dung eo, đưa nàng lôi trở lại, hộ trên đất. Lầu tháp trong nháy mắt bị bắn thành run cầm cập, Ngô Minh Nhiễn trở về vừa nhìn, đâu đâu cũng có thể dùng vũ khí. Đến hay lắm a, cổ có gia cát khổng minh thuyền cỏ mượn tên, bây giờ nàng cũng không cần mượn, tự nhiên có người đưa tới cửa. Nằm úp sắp, Ngô Minh Nhiễn đẩy một cái vốn là trên đất Ngô Hiển Dung đầu một cái, cong lưng hướng về trước ngồi xổm hai bước, một động thân, trốn đến mộc trụ sau khi. Đem đóng ở mộc trụ trên tiễn duệ hạ xuống ba cái. Liếc mắt ra bên ngoài quan sát chốc lát, phát hiện tiễn là từ nơi không xa tiệm rượu lầu ba một chỗ trong phòng khách phóng tới. May là cổ là bao lấy sắt lá mặt bên nhắm ngay phòng khách trước cửa sổ, nếu không này cổ sớm đã bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh Nhiễn mắt sáng như đuốc, dẫn công trong nháy mắt nín hơi tĩnh khí, đột nhiên một phát, ở giữa bên trong bao xương cung tiễn thủ. Phòng khách bên trong có 5 tên cung tiễn thủ, ai cũng không thấy rõ đối phương thế tới liền chết rồi một người đồng bạn, vẫn bị bắn nổ con ngươi, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại 4 người có trong nháy mắt bất động, cả người giết người nhiệt huyết lạnh cả người. Thân là cung tiễn thủ, tự nhiên có thể nhìn ra đối phương mũi tên này vô cùng kỳ diệu thực lực và lực uy hiếp. Đừng dừng lại, tiếp tục bắn, không thể làm cho các nàng vang lên chống chiều. Trong 4 người đứng bên cửa sổ nữ tử một tiếng gọi hàng, đem mọi người hồn cho hô trở về. Mưa tên lại đến, Ngô Minh Nhiễn đã thu thập được hơn 10 theo tiễn, mà cách đó không xa Nam Môn tình huống tựa hồ không tốt lắm. Nàng đã nghe được tiếng la giết càng ngày càng khốc liệt, mà ngoài thành vung lên bụi đất cùng thỉnh thoảng đầy trời mà đến tiễn, giải thích rõ ràng có đại quân ở ngoài thành liền muốn công thành. Cửa thành bị cáo chế, lầu tháp bị tập kích, mà tôi nhân khẩu tương truyền tin tức đi được quá chậm, nếu là nửa đường bị vây giết, càng là khó có thể đem tin tức truyền đi. Có thể như vật tinh chuẩn phong tỏa tin tức người, nhất định đối với Bắc Lăng thành phòng rất tinh tường. Tiếp tục làm lỡ xuống, cửa thành thật sự bị phá, ngoài thành đại quân không biết có bao nhiêu khổng lồ. Một khi xông vào còn chìm đắm tại thượng tị tiết vui vẻ bầu không khí trung Bắc Lăng, hậu quả khó mà lường được. Một tức đều không thể bị dở dang. Ngô Hiển Dung ánh mắt vẫn tụ tại cổ trên, đứng đối diện Ngô Minh Nhiễn hỏi nàng. Người tin ta sao? Ngô Hiển Dung nhìn về phía nàng. Ngươi như tin ta liền đi gõ trống, ta yểm hộ ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi bị thương. Ngô Hiển Dung liếc nhìn cổ, bị thương không lo lắng, đừng làm cho ta chết nơi này là được. Chắc chắn sẽ không, Ngô Minh Nhiễn nhíu mày, chuẩn bị kỹ càng 3 mũi tên. Ta trước tiên phát tiễn đem bọn họ bức lui, phát tiễn sau khi ngươi mấy lạng số lượng, lập tức đi gõ trống. Đi, Ngô Minh Nhiễn nói một xoay người, 3 mũi tên cùng phát. Này 3 mũi tên, một mũi tên từ một người trong miệng xuyên qua, một mũi tên bắn trúng người thứ hai khuôn mặt, mũi tên thứ ba không có tạo thành vết thương chí mệnh, nhưng xuyên thủng một người tay phải, 4 tên cung tiễn thủ đảo mắt, chỉ còn một người. Người kia thấy những đồng bạn cũng thành một mảnh, kinh ngạc không ngớt đồng thời, lại có một mũi tên hướng về phía hắn đầu phóng tới. Hắn lập tức toàn thân trốn đến tường sau, mũi tên này phút chốc cắm vào trong bàn gỗ. Trực tiếp đem thâm hậu bàn gỗ bắn thùng. Cung tiễn thủ mắt thấy tình cảnh này, da đầu đều đã tê dần. Trên lầu tháp đó là người nào? Hắn đời này chưa từng gặp bực này sắc bén xạ thủ. Ngay ở cung tiễn thủ sợ hãi không thôi thì, đột nhiên nghe được gấp gáp tiếng trống. Ngô Hiển Dung đem cổ vang lên. Cung tiễn thủ gắt một cái, đỡ còn sống sót một tên đồng bạn lập tức từ trong phòng khách bỏ chạy. Ngô Hiển Dung dụng hết toàn lực điên cuồng lôi vang lên trống chiều. Nhịp trống thanh so với ngày thường báo giờ cái kia chậm chậm, dài lâu tiếng vang hoàn toàn không giống. Gấp gáp đến để hết thảy nghe được tiếng trống bách tính đều dừng chân phóng tầm mắt tới, gấp gáp đến làm người chấn động cả hồn phách. Làm sao, đây là thanh âm gì? Có chút đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là xảy ra vấn đề rồi? Còn tắm rửa tại đầu xuân xuân quang dưới bách tính có chút sợ sệt cùng mờ mịt, mà ba ngoài trăm bước khoảng cách chống chiều lâu gần nhất một đội cấm quân nghe được ấu tính. Xuất phát từ quân sĩ bản năng, bọn họ rất nhanh nhận ra được không đúng. Bất luận gõ trống chính là ai, nhất định là phát hiện bất ngờ. Bọn họ lập tức khuyên tán dân chúng chung quanh, mau mau về nhà đợi, không thể tiếp tục tại ở ngoài lưu lại. Khẩu khẩu tương truyền, nhanh đi, nhanh đi. Dân chúng kỳ quái hỏi, quan gia, đến tột cùng làm sao a? Tết lớn. Đừng hỏi, hiện tại về nhà trước, đóng kỹ cửa lớn, bất luận nghe được cái gì hưởng ấu đều không thể ra ngoài. Chờ đợi quan phủ thông cáo, cầm đầu tướng quân hét lớn một tiếng, rất có uy nghiêm. Tức thì một đám lớn người tản đi sạch sành xanh, mà tại về nhà trong quá trình gặp người liền nói, Nam Môn có nguy tình, mau chóng về nhà. Này một nhánh cấm quân lệ thuộc vào Nam Nha thập lục vệ một trong, là phụ trách Bắc Lăng thú phòng tinh nhuệ, tổng cộng có 120 người, tại tướng lĩnh dẫn dắt đi đi ấu nhanh dường như sét đánh, thoáng qua liền đã đến trống chiều lâu bên dưới. Nhìn thấy trống chiều lâu trên cầm rủi trống Ngô Hiển Dung, tướng quân đang chờ hỏi nàng, Ngô Hiển Dung hô to. Nam Môn có địch tình, nhanh đi, cái kia tướng quân chính là người trưởng Tôn gia, nhận ra Ngô Hiển Dung. Hơi hơi do dự chốc lát, nhớ tới này Ngô thị dòng chính nhị nương từ tựa hồ cùng Ngô gia cắt đứt, thêm vào phía sau nàng tràn đầy mũi tên chống chiều lâu, có thể tưởng tượng được nàng là liều lĩnh tính mạng chi hiểm vang lên cổ. Trợ giúp Nam Môn, tướng quân dự định đánh cược một hồi, nếu là cạm bẫy hắn cũng nhận, dù sao cũng hơn Nam Môn thật sự có địch tình mà không đi trợ giúp đến hay lắm. Trên thực tế, chỉ chạy đi hơn 20 bộ, Trường Tôn tướng quân liền phát hiện mình thắng cược. Lúc này Nam Môn đã thi thể ngang dọc, chết tất cả đều là ăn mặc quen thuộc áo giáp đại thương vệ sĩ. Trường Tôn tướng quân sững sờ, lập tức rõ ràng, trong quân có người làm phản, ấu tay chính là người mình, chẳng trách Nam Môn bị đồ, nhưng một chút tin tức đều không phát ra được đi. Trường Tôn tướng quân lập tức để 10 người cấp tốc cho các cấm quân thông báo, sau đó đem ra minh pháo, sau khi đốt. Một tiếng, ở trên bầu trời nổ ra chói mắt sương đỏ. Ngô Hiển Dung cùng Ngô Minh Nhiễn miễn cưỡng từ bên dưới lầu tháp đến, liền bị một đám bố y trang phục cầm trong tay cương đao. Bách tính bình thường, vây quanh, hai nàng nhìn thoáng qua nhau, liền biết những người này e sợ cùng trong phòng khách bắn tên chính là một nhóm người. Các nàng gõ trống âm thanh đem kẻ xấu hấp dẫn lại đây, giờ khắc này hơn 20 người vi các nàng hai người, trốn cũng khó thoát. Làm sao bây giờ, A Tư, chúng ta có phải là muốn chết chung nhi? Ngô Minh Nhiễn cùng Ngô Hiển Dung dựa lưng vào nhau, lúc khẩn cấp, quan trọng, Ngô Minh Nhiễn còn có thể sử dụng nói dẫn ngữ khí đến đàm luận sinh tử việc. Ngô Hiển Dung roi dài vung lên, ta nhưng cho tới bây giờ không có tính toán này. Ngô Minh Nhiễn từ trên lầu tháp hao hạ xuống mài mòn không lớn còn có thể dùng tiễn chỉ là 7, 8 chi, mà khoảng cách gần tranh đấu, tiễn hoàn toàn không có ưu thế. Ngô Hiển Dung lại là cái thay đổi giữa chừng gà mờ, hai người rất nhanh rơi xuống hạ phong, bị bao quanh vây nhốt. Ngô Minh Nhiễn cánh tay bị chém một đao, máu chảy ồ ạt, cười thảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra hôm nay ngươi có nguyện ý hay không cũng phải cùng ta chết cùng chung. Ngô Hiển Dung, ngươi sự chú ý có thể hay không tập trung một ít. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc xe ngựa thất tâm phong giống như phá tan đoàn người. Mã người trên xe kêu lên. Chủ thượng tỷ tỷ, mau lên đây. Ngô Hiển Dung định thần nhìn lại, vui mừng gọi nói. Sung Châu, từ khi Ngô Hiển Dung mất tích sau khi, Sung Châu lái xe mãn bác lăng tìm nàng, hồn bay phách lạc, nửa cái mạng cũng nhanh không còn. Lúc nãy nàng nghe được dị thường chống chiều tiếng, liền hướng về nơi này đến, không nghĩ tới thật sự ở đây gặp phải Ngô Hiển Dung. Sung Châu lôi kéo Ngô Hiển Dung lên ngựa, Ngô Hiển Dung quay đầu lại, đem Ngô Minh Nhiễn cùng nơi duệ tới. Sung Châu lập tức điều khiển xe ngựa hướng về vây chặt các nàng kẻ xấu trung va tới. Phàm thai thân thể sao dám cùng liệt mã chống lại, rất nhanh liền giết ra một con đường máu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chủ thượng tỷ tỷ đi rồi nơi nào? Nhưng để ta dễ tìm. Sung Châu nói mắt bên trong cút khỏi nước mắt đến. Ngô Hiển Dung sờ sờ đầu của nàng. Ta không có chuyện gì. Bây giờ Bắc Lăng Phủ sẽ có đại sự phát sinh. Chúng ta mau chóng đi Nam Môn trợ giúp. Được, Ngô Minh Nhiễn nhìn Ngô Hiển Dung cùng Sung Châu chủ tớ hai người tương thân tương ái dáng dấp, rất hâm mộ. Ôi, ta cũng cùng ngươi vào sinh ra tử, lúc nào có thể có này đãi ngộ. Bác Lăng Phủ phía Nam hơn một nửa đều nhìn thấy cái kia không hiểu ra sao xuất hiện ở trên bầu trời ban ngày yên hòa. Sông đào bảo vệ thành bên cạnh lấp kín vô số thương nha lít nhít sóng người chung, có người chuyên tâm cúi đầu lựa vật. Có người vừa vặn nhìn thấy còn lưu lại trên không trung một vệt chói mắt đỏ. Mau nhìn, có người thả yên hỏa. Ban ngày thả cái gì yên hỏa a, cũng khó nhìn. Đêm nay có yên hỏa thịnh hội, có phải là thả nhầm? Ta nhớ tới này thật giống là lan truyền quân tình dùng đi, chẳng lẽ Nam Môn có tình huống? Người này nói xong chu vi một trận tiếng cười vui, khác một nam tử trò cười. Làm sao có khả năng, nếu là có địch tình... Sớm đã bị chú quân che ở thượng cổ quan ngoại, chớ nói chi là phong huyện chính là đi về Bắc Lăng yếu đảo, công không được phong huyện là không thể uy hiếp đến Bắc Lăng, nếu là muốn tiến công Bắc Lăng. Người này đang thương nhai chính giữa thao thao bất tuyệt, đã thấy một hồ tộc nam tử bước nhanh hướng đi hắn, hắn bản năng cảnh giác, lùi về sau, nhưng cái kia người hồ ấu làm cực nhanh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một cây chùy thủ đâm vào nam tử bụng. Nam nhân kia cực kỳ kinh ngạc mà nhìn trước mắt người hồ, tại mọi người tiếng kêu sợ hãi trung bưng bụng chậm rãi ngã xuống đất. Đột nhiên xuất hiện ám sát để bốn phía đám người chạy tứ tán hoảng không chọn đường, nguyên bản liền cực kỳ chen chúc con đường bây giờ bốn phía đều là khuynh đảo tiếng vang, người đẩy người, không có chương pháp gì lung tung dẫy giụa, dẫm đạp, như vô số thoát cương mệt mỏi thú. Trong đám người xuất hiện càng ngày càng nhiều cầm đao chém giết người hồ, bọn họ không có mục tiêu, gặp người chém liền, đao đao phong hồng. Kêu thảm thiết cùng kinh hồn rít gào tràn ngập toàn bộ Nhai Cù. Thẩm tướng quân, Nam Môn phụ cận có sự dị thường tiếng trống cùng reo vang pháo lên không? Cùng với, sông đào bảo vệ thành bờ phía nam phát sinh ấu rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tình lập tức truyền tới thẩm ước nơi này. Minh Giang bên khoảng cách buổi tiệc cách đó không xa một chỗ yên lặng nhỏ tiểu viện bên trong ngồi 7, 8 người. Chu Vi phó tướng Môn vẻ mặt biến đổi, lập tức đứng lên. Thẩm ước còn ngồi ở giữa vị trí, trên người mặc áo giáp màu bạc, cánh phượng khôi đặt ở trong tay, nhấc mắt nhìn về phía cái kia đưa tin binh. Nam Môn, vâng, đã có cấm quân gấp rút tiếp viện, nhưng lúc này tình huống cụ thể vẫn còn không biết. Cái kia đưa tin binh đầy mặt mồ hôi nóng, thở hồng hộc, nhìn qua chính là đề một cái khí chạy như bay đến. Sông đào bảo vệ thành bờ phía nam lại là xảy ra chuyện gì? Thẩm ước như cũ bình tĩnh hỏi, có người nói không biết chỗ nào đến hồ tặc, gặp người liền giết. Đưa tin binh một câu nói này cả kinh mãn viện phó tướng trợn mắt ngoác mồm. Lại còn có chuyện như thế, những này hồ tặc từ đâu nhi đến, thẩm tướng quân. Mà tướng vậy thì lĩnh binh gấp rút tiếp viện Nam Môn. Lão phu đi sông đào bảo vệ thành bờ phía nam, chậm, thẩm ước gọi lại vô cùng lo lắng đồng bảo môn. Nàng chậm chậm mà bình tĩnh âm thanh xác thực có hiệu quả, để từng cái lập tức sẽ lao ra điều binh người đưa hết cho đóng ở tại chỗ. Thẩm ước nói, hồ tặc vì sao không có chương pháp gì trên đường chém giết? Cho bọn họ mà nói có ích lợi gì? Hẳn là kế điệu hồ ly sơn. Thẩm ước này ngăn ngắn một câu nói ở giữa chỗ yếu, để phó tướng Môn hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt bình tĩnh không ít. Hôm nay chư vị hoàng mệnh tại người, ai cũng không thể coi thường vọng ấu. Nếu là có người tự ý rời vị trí, quân pháp xử trí. Thẩm ước này một tiếng rất có đe dọa lực, sau đó, xoay người quay về bên người duy nhất một không có đứng dậy phó tướng nói. Bùi quân, xem ra ngươi cùng ta suy nghĩ nhất trí, đều cảm thấy đó là dương đông kích tây kế sách chứ. Thẩm ước câu này ý tứ sâu xa lời nói xong sau khi, được gọi là. Bùi quân, nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra hẹp ngạch mũi cao cùng rộng môi. Hắn tại Bắc Lăng 8 năm. Cho mình nổi lên cái người thương tên, Bùi Vô Nghi. Hắn là Đông Cung thập xuất phó tướng, cũng là cái người hồ. Chương 332, đường Hoàng Tuyền trên biển Bỉ Ngạn, Bùi Vô Nghi rút kiếm làm việc cực nhanh. Phó tướng Môn vẫn chưa phân biệt rõ ra hai người đối thoại chung ngầm tàng đao, Bùi Vô Nghi liền lấy ra chân chính binh khí. Cheng, một tiếng, ngắn ngủi mà sắc bén, thẩm ước không chỉ có đem hắn kiếm cản lại, thậm chí hầu như trong cùng một lúc phản kích. Quay về hắn buồng tim đâm mạnh. Bùi Vô Nghi tâm trạng cả kinh, bị bức lui vài bộ. Thẩm ước không hề kẽ hở ánh mắt như cũ rơi vào Bùi Vô Nghi trên người, lên tiếng đối với cửa viện mọi người nói. Sai ba đội đi tới Nam Môn trợ giúp, ba đội đi tới sông đào bảo vệ thành, còn lại toàn bộ lưu tù với này. Vâng, Bùi Vô Nghi sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ châm chọc tâm ý, thẩm ước trong lòng âm thầm chìm xuống. Bùi Vô Nghi kiếm liền tiếp tục hướng về trên người nàng bắt chuyện. Phía sau binh khí tương giao cùng tiếng quát tháo đột nhiên nổi lên, nguyên lai trị thủ ở đây cấm quân cũng có phản quân. Mà Bùi Vô Nghi đánh lén chiêu thứ nhất, tuy không thể đắc thủ, nhưng người này kiếm pháp tinh xảo, thâm tàng bất lộ, thầm ước nhiều lần đem hắn bức lui, nhiều lần lại bị hắn quân lấy, nhất thời nửa khắc thoát không được thân. Hôm nay Minh Giang buổi tiệc là thiên tử bố trí cái tròng. Vì chính là muốn cho biến mất đã lâu Lan Uyển hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Uyển biết đây là một cạm bẫy. Mấy ngày trước vệ tập đã từng bí mật triệu kiến thẩm ước, cùng nàng nói chuyện thượng tị tiết an bài. Nhưng nàng nhất định không nhịn được. Ta đối với cái này đối thủ cũ thực sự quá dài. Lại như là đáo huyện hồi Bắc Lăng lần kia. Nàng phân minh biết mình có thể trúng kế. Nhưng dù là không nhịn được muốn tự tay bắt giết con mồi. Như ngửi thấy được mùi tanh con mèo, nàng nhất định còn có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Này chính là nàng chỗ lợi hại nhất, cũng là nàng nhược điểm chí mạng. Vệ tập muốn thẩm ước mang binh mai phục tại Minh Giang bên, nắm chính mình làm mồi, đối đãi Lan Uyển hiện thân, liền một lần đưa các nàng toàn bộ chém giết. Vệ tập cân nhắc sâu xa, có thể xưng tụng biết người biết ta, nhưng lúc này đây Lan Uyển nhưng là có chuẩn bị mà đến. Lan Uyển cặp kia không nhìn thấy tay, sớm cũng thâm nhập Bác Lăng mọi phương diện. Này nhưng phiền phức, Thẩm Ước trong lòng có chút rối loạn, Bùi Vô Nghi nắm lấy cơ hội chiếm thượng phong, một chiêu kiếm đâm trúng cái hông của nàng. Thẩm Ước là tuyệt đối không thể ăn thiệt thòi cá tính, bên hông tổn thương không có làm cho nàng lùi về sau, trái lại rất trước một bước, lần thứ hai một chiêu kiếm hướng về Bùi Vô Nghi trong lòng thẳng đâm. Chiêu kiếm này bén nhọn hơn, Bùi Vô Nghi đang tiến công không tốt né tránh, chỉ có thể lấy tay đỡ một đòn chí mạng, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách, giọt máu tử theo Bùi Vô Nghi đầu ngón tay tí tí tách tách. Thẩm Ước cũng bị thương, nhưng từ trên má của nàng xem không ra bất kỳ cảm giác đau đớn. Bùi Vô Nghi môi hướng lên trên trọn, trên môi bị tu bổ vô cùng tinh xảo chòm râu, tùy tùng ý cười của hắn chậm rãi vung lên. Đã sớm muốn cùng Thẩm tướng quân một quyết thắng bại, hôm nay nhưng là cơ hội hiếm có, thật sự giáo tại hạ kinh hỉ muốn điên a. Tại Bắc Lăng ngủ đông nhiều năm, không chút nào lòi đuôi, cần rất lớn tính nhẫn nại cùng nghị lực. Thẩm Ước biết, người trước mắt sẽ là cái đối thủ khó dây dưa. Minh Giang bên, một ngựa mã thám tử hỏa tốc chạy tới buổi tiệc ở ngoài, vội vã tìm tới nội thị, đối nội thị nói câu gì, nội thị kinh dị nhìn về phía thám tử, mà thám tử vẻ mặt kiên định, nội thị liền biết đối phương nói. Nói mơ giữa ban ngày, cũng không phải là lời nói dối. Nội thị mau chóng đến vệ tập bên tai lặp lại một lần. Nghe nói trong thành tình huống, vệ tập thần sắc hơi động, cái này nho nhỏ biến hóa không có tránh được Đồng thiếu trước ánh mắt bắt giữ. Vệ tỷ tỷ, chẳng lẽ, Đồng thiếu trước vừa mới nói được nửa câu, chỉ nghe trong bữa tiệc đột nhiên vang lên quang chén tiếng, lập tức mấy chục người nhảy lên một cái, hướng về chu vi Đồng Liêu đâm mạnh. Mặc dù vào tịch thì đã bị thượng dưới tìm tới thân, nhưng như cũ có thể đem ngắn nhỏ nhưng có thể chí mạng chủy thủ giấu ở đai lưng bên trong, châm gài tóc bên trong. Trong lúc nhất thời buổi tiệc đại loạn, ở một bên chỉ thủ thú vệ hòa tốc vồ giết ám sát người, lại không nghĩ rằng bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, một làn sóng ẩn núp đã lâu hắc y nhân tự từ bên trong nhô ra giống như vậy, tự thú vệ phía sau khỏa giết. Nương theo thiên tử bên người thú vệ tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện dũng mãnh mãnh sĩ, mặc dù bị đánh lén. Tại nhân số trên cũng ở thế yếu, nhưng không loạn chút nào. Trận hình trương thì có độ, phóng túng nhưng phối hợp giết địch lùi nhưng vi hộ thiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắc y nhân thực sự quá nhiều, làm sao giết cũng giết không xong. Sớm cũng an bài xong phục binh Thẩm Ước nhưng chậm chạp không hiện thân. Đồng thiếu trước thấy trận thế, liền rõ ràng Thẩm Ước cũng nhất định bị quấn lấy. Lan Uyển giỏi tính toán a. Hết thảy chi tiết nhỏ đều bị nàng ngờ tới. Tiếng la giết gây nên Đồng thiếu trước kiềm nén đã lâu nhiệt huyết. Nàng đem quý phi phiền phức làn váy hướng về trên hất lên, thắt ở bên hông, bên trong là dễ dàng cho đi lại hẹp côn. Vừa vặn có một áo đen người bị đạp lăn tại bên người nàng, muốn lục đứng lên Đồng thiếu trước nắm chặt thủ đoạn của hắn dùng sức một nhíu, đau nhức bên dưới trường kiếm tuột tay, Đồng thiếu trước đoạt quá người này kiếm giải chân mãnh đạp, ở giữa đối phương ngực. Hắc nhân còn chưa đứng vững liền càng ác hơn ngã xuống ra ngoài. Có kiếm tại tay, Đồng thiếu trước như trở lại quen thuộc xa trường, ai cũng không thể ngăn cản nàng giết địch. Nhìn thấy hắc y nhân chém liền, thâm nhập hỗn chiến bên trong gọi đều gọi không trở lại, vệ tập bị thiếp thân ám vệ che chở, gấp đến độ lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đồng thiếu trước bên này giết hắc y nhân giết đỏ cả mắt rồi, một bên khác Bác Lăng sông đào bảo vệ thành quan cảnh đài điểm cao nhất trên. Có hai cây ăn mặc da ma giáo áo bào đen người vừa vặn đứng ở chỗ này, thưởng thức dần dần bị máu nhuộm đỏ sông đào bảo vệ thành, cùng với tràn ngập nguy cơ Nam Môn. Bác Lăng Nam Thành có càng ngày càng nhiều cấm quân tiếp viện, bọn họ lưỡi dao tại tay, nhưng bó tay bó chân, không thể ra sức. Da ma giáo số lượng cực kỳ khổng lồ giáo chúng như nước thủy triều đen kịt, một bên tuyên truyền giác ngộ ngâm sướng, một bên tay cặp tay cùng đi tới. Đem cấm quân con đường đi tới vây chặt đến không lọt một giọt nước. Để tự do ánh sáng soi sáng mục nát Bác Lăng, gột rửa mảnh này tội ác thổ địa, đây là tới tự thiên tông pháp thần thần chi. Bọn họ nghe theo thần giả truyền lại đệ tin tức, nghe theo trên thương sắp xếp. Giáo chúng bên trong có rất nhiều thì dân thường, cấm quân chức trách là thủ hộ Bác Lăng phủ, không cách nào hướng về tay không tấc sắt bách tính múa đao chém giết, chỉ có thể trấn áp. nhưng giáo chúng nhân số thực sự quá hơn nhiều, không cách nào mở rộng cấm quân, trái lại bị ép tới khoảng cách Nam Môn càng ngày càng xa. Lan Lăng đã tại Nam Môn trên tường thành giết đến cương đao phát nhiệt. Nam Môn ngàn cân treo sợi tóc, Lan Uyển nhìn không chỗ có thể trốn, Bắc Lăng bách tính bị hành hạ đến chết, nhìn vệ tập con dân đầu một nơi thân một nẻo, khóe miệng không khỏi tràn trề lên nụ cười hạnh phúc. A Sách quả nhiên tính toán như thần, Lã Giản rất sớm liền bắt đầu dẫn dắt Hồ Quốc sứ đoàn nhiều lần đến thăm Bắc Lăng, thừa dịp sứ đoàn ra vào Bắc Lăng phủ, đem có thể dùng người Hồ tử sĩ ở lại Bắc Lăng, đổi ra Lan gia quân sĩ, tụ tập với khoảng cách Bắc Lăng gần nhất Phong huyện giao giã. Đoạt Phong huyện vì Lan gia đại quân cứ điểm, tiến vào nhưng công lui có thể thủ, nếu là hôm nay một đòn không được, còn có thể có lần thứ hai tiến công. Tại Lan Trọng Vũ giết vệ tập phái Phong Châu thứ sử, với Phong Châu khởi binh sau khi, đại quân lên phía Bắc thế càng mãnh liệt. Như Lan Uyển có thể cùng Lan Trọng Vũ gặp gỡ với Phong huyện, Bắc Lăng tất vong. Những năm này tại Bắc Lăng phủ bên trong an bài tiêu hao chúng ta vô số tinh lực, bây giờ tất cả những thứ này đều có báo lại. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Bắc Lăng chạy trời không khỏi nắng, vệ tập cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Này chính là cho vệ thị trừng phạt, Lan Uyển say mê ở trước mắt xa hoa cảnh tượng bên trong. Mà bên người nàng Lã Giản, nhìn thấy nhưng là địa ngục. Vô số người đầu một nơi thân một nẻo, sông đào bảo vệ thành trên hài cốt phiêu linh. Nguyên bản nên là cỏ mọc én bay bộc phát ý xuân, bây giờ bị máu nhuộm thành hoàng tuyền lộ trên một mảnh hoa bì ngạn hài. Lã Giản người thấy được trong không khí tung bay mùi máu tanh. Nàng âm thầm ngừng thở, nhắm hai mắt lại. Sùng Văn phường đồng phủ, khoảng cách Cơ Xảo nốt bấm chỉ có cách xa một bước. Tử Đàn nắm A Nan tay rét run, trở nên cứng. Nhiều lần đồng phủ gia nô muốn xông ra đi, đều bị vây chặt tại ở ngoài hung vẻn vẹn giết trở về. Tiếng kêu thảm thiết đem Tống Kiều cùng đồng trường đình bọn họ làm cho trong lòng hoảng sợ. Từ trong sân do dự dự đi ra, đi tới trung viện đình giữa hồ thì, gặp phải đồng bác Di cùng ôm A Mãn đồng thiếu lâm. Phát sinh chuyện gì, các người cũng nghe thấy động tĩnh sao? Tống Kiều nắm đồng trường đình tay, hầu như phải đem lòng bàn tay của hắn cho bùn xỉn ra một động. Nghe thấy, đồng bác Di nói, ra nương muội muội. Các ngươi đến trong sân đi, ta đem A Niệm làm cơ quan mở ra, bất luận nghe được động tĩnh gì các ngươi đều đừng đi ra. Ta đi tiền viện đi xem tam muội cùng A Nan. Đồng bác Di còn chưa nói hết, đồng thiếu lâm liền đem A Mãn phóng tới trong lồng ngực của hắn. Đại ca, giúp ta chăm sóc A Mãn, ta đi tìm A Thâm cùng A Nan. Sao có thể, tiền viện không biết đã xảy ra chuyện gì, ta cái này làm ca ca há có thể cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi như xảy ra chuyện, A Mãn làm sao bây giờ? Hai người đang nói chuyện, đồng thiếu tiềm từ hành lang phần cuối bước nhanh chạy tới, hoàn toàn không có muốn nói chuyện với bọn họ ý tứ, trực tiếp đem toàn ra người cho đẩy lên trong sân, một chưởng vỗ đánh vào viện trước cơ quan nút bấm trên. Viện từ tường ngoài lập tức đâm ra vô số gai độc, bên trong tường thình lình đứng vững cao mấy trượng gai nhọn, hướng về bên trong uốn lượn, đem viện từ làm thành cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài. Mà trong viện đối diện bầu trời cung nỏ cũng từ tảng đá xanh đường bên dưới tăng lên. Này cung nỏ chỉ cần một người liền có thể điều khiển. Dù cho là khinh công rất tốt cao thủ muốn vượt qua tường vây tùm đề phòng cũng không phải chuyện dễ. Mà một khi thật sự lướt qua tầng tầng rào chắn, chờ đợi hắn cũng chính là một lần có thể phóng ra mấy chục tiễn đoạt mệnh cung nỏ. A Thâm, người muốn làm gì? Trong viện mọi người trong nhà gấp hỏng rồi, vô cùng lo lắng gọi đồng thiếu tiêm. Đồng thiếu tiềm bị này tinh vi mà hùng vĩ cơ xảo chấn kinh rồi chốc lát, phục hồi tinh thần lại, quay về trong sân nói. Già nương, đại ca đại tỷ, các ngươi đều tốt đối đãi ở chỗ này, A Niệm làm cơ xảo nhìn qua rất an toàn. Ta, tay phế bỏ, làm không được món ăn, sau này phòng trừng cũng không còn tác dụng gì nữa, do ta đi tìm A Nan. Tống Kiều nghe được đồng thiếu tiềm nói như vậy, gấp đến độ thẳng khóc, muốn đi ra ngoài lại không có cách nào. A Thâm, người không thể làm bữa A Thâm, đồng thiếu tiềm nói, yên tâm đi nương, ta biết mình đang làm gì, sợ tiếp tục lằn lỡ xuống sẽ càng ngày càng khiếp đảm. Đồng thiếu tiềm không tiếp tục nghe A Nương nói cái gì, lập tức quay đầu hướng về tiền thính chạy đi. Tống Kiều gấp đến độ muốn đi mở cửa, đồng thiếu lâm ôm chặt lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Nương, ngươi bình tĩnh đi. Bây giờ người bên ngoài không vào được, chúng ta cũng không ra được. Ngươi đừng kích động, Ada rất nhanh sẽ trở về. Tống Kiều tại Đồng Thiếu Lâm trong ngực run lẩy bẩy. Đồng Thiếu Lâm nói ra câu nói này thời điểm, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng phán không hy vọng Lộ Phồn thật sự trở về. Tiền viện đến cùng tình huống thế nào nàng cũng không biết, nếu là Lộ Phồn trở về, lấy nàng tuyệt hảo thân thủ có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ, có lẽ cũng sẽ chết với này. Đồng Thiếu Lâm trong đầu vang lên ong ong, run rẩy Tống Kiều cảm hóa nàng, làm cho nàng cùng nơi bất an run. Nàng không biết mình hiện tại dáng dấp đến tột cùng có bao nhiêu khó coi, nhiều sợ hãi. Mãi đến tận cùng đứng ở một bên nữ nhi đối diện. A Mãn tiến lên dùng tay nhỏ vuốt nàng mặt, dùng thanh âm non nớt nói với nàng. A nương, không sợ. Một dòng nước ấm trong nháy mắt tràn vào nàng trong lòng, xua tan cốt nhục bên trong cảm giác mát mẻ cùng hoảng sợ. Nàng đem A Mãn cũng ôm lấy, cấp tốc nhịp tim bị này mềm mại vô cùng tiểu hài nhi vuốt lên, kiên định. A nương không sợ, A nương sẽ tốt tốt bảo vệ ngươi. Đồng Thiếu Tiềm hướng về Tiền Thính lao nhanh, cuộc đời của nàng đã đi đến nước này, lướt qua đỉnh điểm, cùng sán lạn sắc thái gặp thoáng qua, nàng đã rất thấy đủ. Nghĩ đến Bạch Triệu Sơ nhiều năm trước tới nay chưa biến ôn nhu ý cười, Đồng Thiếu Tiềm chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn. Không có tiếc nuối nàng, không có gì lo sợ, Ngô Hiển Ý đi về phía trước một bước, Từ Đàn lập tức đem A Nan hộ đến phía sau. Nàng này chỉ là thân thể, cũng không biết có thể hay không bù đắp được trụ Ngô Hiển Ý một đao. Ngô nương tử, đột nhiên có người kêu to một tiếng, đánh vỡ trong tiền thính yên tĩnh một cách chết chóc, đem Từ Đàn sợ đến cả người bỗng nhiên run lên. Ngô Hiển Ý không quay đầu lại, cũng không có đến xem phía sau là ai tại gọi nàng. Đồng Thiếu Tiềm thở hổn hển, cũng không sợ cái kia dính máu đao, từ phía sau nàng chậm rãi tới gần. Ngô nương tử, ngươi đã từng đã cứu tính mạng của ta, ta còn chưa ngay mặt cảm tạ ngươi. Từ Đàn chặt chẽ che chở A Nan, hoàn toàn không nghĩ tới Đồng Thiếu Tiềm sẽ ở cái này mấu chốt trên xuất hiện, đối với Ngô Hiển Ý nói lời nói này. Ngô nương tử, ta biết ngươi cũng không phải là kẻ ác, bằng không cũng sẽ không bởi vì cứu ta cái này không hề gặp nhau người mà bị thương. Đồng Thiếu Tiềm vừa nói một bên hướng về Ngô Hiển Ý đến gần. Nếu ngươi muốn giết ai báo cáo kết quả thoại, ngươi liền giết ta đi. Cái mạng này cũng là ngươi cứu trở về, bây giờ lại lấy về ta sẽ không có câu oán hận nào. Nhưng là A Nan còn nhỏ như vậy, nàng không làm sai bất cứ chuyện gì, không nên bị đời trước ân oán liên lụy. Ta muốn, ở điểm này ngươi cũng tràn đầy thể ngộ, có đúng hay không? Đồng Thiếu Tiềm bao nhiêu có nghe nói qua Ngô Hiển Ý sự, dù sao nàng cùng Đường Kiến Vi từng có hôn ước, giữa hai người gút mắc mặc dù Đường Kiến Vi không nói, tại Bắc Lăng cũng là truyền lưu rất rộng. Huống chi tại Đường gia oan án cháy nhà ra mặt chuột thì, năm đó các loại cạm bẫy, Ngô gia bố cục cùng với Ngô Hiển Ý người này hành động, Đồng Thiếu Tiềm đều có nghe thấy. Nàng là cái bị dòng họ khống chế khôi lỗi, đây là tới tự Đường Kiến Vi duy nhất đánh giá, Ngô Hiển Ý đối với Đồng Thiếu Tiềm thoại không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng không có phản ứng chính là tốt nhất phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đàn phát hiện. Vốn có thể một chiêu kiếm giết chết tất cả mọi người Ngô Hiển Ý càng không hề động thủ. Đồng Thiếu Tiềm tiếp tục nói, Ngô nương tử, nghe nói ngươi, ngươi cũng có nữ nhi, ngươi nữ nhi đại khái cùng A Nan không chênh lệch nhiều đi. Ngươi có thể trơ mắt mà nhìn nhỏ như thế hài tử làm mất mạng ư, suy bụng ta ra bụng ngươi. Đồng Thiếu Tiềm nói đến một nửa, phát hiện chính mình khoảng cách đã cùng Ngô Hiển Ý phi thường gần. Trong lòng có cái điên cuồng ý nghĩ nổi lên. Giống như có người đột nhiên đẩy nàng một cái, nàng đột nhiên thoa tiến lên dùng hết sức lực cả đời ôm lấy Ngô Hiển Ý, đối với Từ Đàn hô to. Mang A Nan đi, Từ Đàn cái gì đều không còn kịp suy tư nữa, bản năng nghe theo Đồng Thiếu Tiềm thoại, không dám tùy tiện lướt qua Ngô Hiển Ý, nâng lên A Nan đi phía trái trách gần nhất trong sân chạy. Đồng Thiếu Tiềm giao thủ sẵn 10 ngón, đem cánh tay của chính mình xem là khóa sắt, muốn khóa lại Ngô Hiển Ý cử động. Ngô Hiển Ý cánh tay vừa nhấc, ở giữa Đồng Thiếu Tiềm cầm, Đồng Thiếu Tiềm trong miệng tức thì tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Nàng không biết mình là môi phá vẫn là răng bị mẻ rơi mất, choáng váng đầu hoa mắt, tứ chi bị một luồng sức mạnh khổng lồ ra bên ngoài chống đỡ, gắt gao liên kết 10 ngón hầu như cũng bị miễn cưỡng xé đoạn. Ngô Hiển Ý nâng đao thì hàn quang lóe lên, vừa vặn né qua Từ Đàn dư quang bên trong. Tử Đàn cả kinh, dưới chân làm việc cũng chậm. Đang lúc này Thu Tâm xông lên đem nàng đẩy mạnh trong sân, mở ra viện tử cơ xảo. Tử Đàn cùng A Nan bị cơ xảo bảo hộ được, Thu Tâm khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng là an tâm nở nụ cười. Quay đầu lại đi xem thì, phát hiện Đồng Thiếu Tiềm đã bị Ngô Hiển Ý tránh thoát, phục trên đất không được ho khan, trước mặt là rơi tự nhiên vết máu. Ngô Hiển Ý đao quay về phía sau lưng nàng hạ xuống. Cái gì cũng không kịp, Thu Tâm bản năng quát to một tiếng nhắm mắt lại. Ngô Hiển Ý đoạt mệnh một đao càng bị đẩy ra, một đám người mã vọt vào đồng phủ, hơn 10 người đem Ngô Hiển Ý tầng tầng vây quanh. Bạch Triệu Sơ không biết đến từ đâu thần lực, trực tiếp đem Đồng Thiếu Tiềm vớt lên, cõng lấy liền chạy. A Bạch, Đồng Thiếu Tiềm hơi thở mong manh, phát hiện mình đang Bạch Triệu Sơ trên lưng. Nguyên bản hẹn cẩn thận ngày mai gặp lại, nhưng thật vất vả được Đồng Thiếu Tiềm kỳ quái cho phép. Mỗi một khắc đối với Bạch Triệu Sơ mà nói đều đặc biệt gian nan. Nếu Đồng Thiếu Tiềm đã tán thành nàng, đính hôn đồ vật có phải là cũng có thể đưa. Bạch Triệu Sơ là đi vòng vèo đến đưa đính hôn lễ. Đính hôn lễ quá nhiều, kéo tới 7, 8 chiếc xe ngựa, tất cả đều là nàng những năm này tích góp lại đến vật hiếm có kiện. Cất bước tại Bắc Lăng thế gia giữa quý tộc, nàng không thể không mời mọc một đám thân thủ thoăn thoắt ra nô để phòng bất trắc, mà 7, 8 xe đính hôn lễ đương nhiên phải hơn 10 người vận chuyển, hộ tống, cũng là bởi vì này nàng mới có thể xông ra đồng phủ bàng môn, vọt vào trong sân tới cứu người. Bạch Triệu Sơ thấy Đồng Thiếu Tiềm ý thức ảm đạm, gấp đến độ nước mắt thẳng đi. A Thâm tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại đi, đừng ngủ a, nói chuyện với ta. Phía sau truyền đến gia nô tiếng kêu thảm thiết, Bạch Triệu Sơ cùng Đồng Thiếu Tiềm đồng thời nhận ra được một luồng kình phong vừa vặn đang áp sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Triệu Sơ một toàn thân, đem Đồng Thiếu Tiềm thay đổi đã đến phía sau. Chính mình trực diện dùng thời gian cực ngắn liền giết sạch rồi hơn 10 vị kiện nô, triển khai khinh công 2-3 bước liền đuổi theo các nàng Ngô Hiển Ý, mũi đao như cầu vồng nối tới mặt trời, qua lại đến Bạch Triệu Sơ không mở mắt ra được. Nếu là chết ở chỗ này, cùng A Thâm tỷ tỷ cùng nơi bước lên cầu Nại Hà, cũng không uổng công đời này. Đáng tiếc Bạch Triệu Sơ không thể, vừa lòng đẹp ý, Ngô Hiển Ý đao, tiến vào đồng phủ sau khi không ai địch nổi đao. Này tình thế bắt buộc một đòn sấm sét, lại bị sức mạnh khổng lồ đỡ. Ngô Hiển Ý cổ tay tê dại cảm giác vừa mới bay lên, đột nhiên giết ra Trình Giảo Kim quay về mặt của nàng liên tục bổ 3 kiếm, mỗi một lần đều rất có đáng cao hơn mặt biển sơn ngàn quân lực. Này thế lực ngang nhau không thể có một tia sơ sẩy cảm giác gấp gáp, Ngô Hiển Ý này một đời chỉ từng tao ngộ một lần. Cái kia chính là tại Đông Tiểu Môn cùng Lộ Phồn đối chiến. Lộ Phồn như mãnh thú bình thường ánh mắt phản chiếu tại Ngô Hiển Ý trên thân đao. Đối thủ cũ lại một lần không thể buông tha. Chương 333, trẻ nhỏ dễ dậy, lộ tỷ tỷ, Bạch Triệu Sơ đại nạn không chết, chân đều mềm nhũn, suýt chút nữa cõng lấy Đồng Thiếu Tiềm đồng loạt quỳ trên mặt đất. Đi mau, Lộ Phồn thấp người quét ngang thời gian hô lớn, Ngô Hiển Ý nhảy lên một cái tránh thoát ác liệt quét ngang, thừa cơ lấy đầu gối đánh mạnh Lộ Phồn não chách. Lộ Phồn nhấc cánh tay chống đối, vừa dỡ xuống Ngô Hiển Ý này tầng tầng một cái, cánh tay tựa như đi khắp linh xà, theo Ngô Hiển Ý chân hướng về hăng hái lực trói lại bắp đùi của nàng, bên hông xoay chuyển, hét lớn một tiếng, xoay tròn đưa nàng quay về dựng thẳng lên gai độc tường viện suý quá khứ. Ngô Hiển Ý thân thể lại như là không có trọng lượng giống như vậy, mặc dù bị quăng suý, mũi chân hướng phía dưới một điểm, quỹ tích lập tức thay đổi. Nhẹ nhàng mà nhảy đến trên ngọn cây. Lộ Phồn theo sát không nghỉ, theo cùng nhau nhảy lên cây sao, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đem Ngô Hiển Ý bức ra đồng phủ. Đồng Thiếu Tiềm khó khăn từ Bạch Triệu Sơ lưng bên trên xuống tới, nói với nàng làm sao mở ra đồng phủ phòng hộ. Bạch Triệu Sơ đã tìm thấy tiền thính nút bấm, Đồng Thiếu Tiềm cùng nàng cùng nơi nhìn phía chỗ cao. Lộ Phồn cùng Ngô Hiển Ý đối với mở ra sắp tới chỉ có thể nghe thấy binh khí tương giao tiếng vang. Lấy nàng môn mắt thường hoàn toàn không thấy rõ ra chiêu đường lối. Nếu là cơ xảo mở ra, người bên ngoài công không tiến vào, Lộ Phồn nhất định cũng sẽ bị ngăn ở đồng phủ ở ngoài, thân hãm trận địa địch. Bạch Triệu Sơ cùng Đồng Thiếu Tiềm đều đang nóng nảy chờ đợi cơ hội thích hợp nhất, chờ đợi Lộ Phồn mau mau thoát khỏi Ngô Hiển Ý, trở lại đồng phủ. Không có thừa muốn, Ngô Hiển Ý một chiêu kiếm đẩy ra Lộ Phồn, sớm nàng một bước hướng về đồng phủ trong sân hàng. ánh mắt khóa chặt tại đồng bạch trên người của hai người. Bạch Triệu Sơ cùng Đồng Thiếu Tiềm kinh hãi, mau chóng lùi về sau. Lộ Phồn lập tức đuổi theo, kiếm chỉ Ngô Hiền Ý phía sau lưng Tâm. Ngô Hiền Ý lại như là sau gáy dài ra con mắt, bỗng nhiên quay người cắt ngang, Lộ Phồn người trên không trung khẩn cấp, tránh né, sống mũi bị mở ra một cái miệng máu, này nói miệng máu khoảng cách hai mắt của nàng chỉ kém một chút. Đau đớn không có để Lộ Phồn lùi bước, huyết làm cho nàng càng thêm phấn khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Phồn không lùi mà tiến tới, thiếp thân cùng Ngô Hiền Ý tranh đấu. Ngô Hiền Ý để đầu gối đánh mạnh Lộ Phồn bên eo, Lộ Phồn nhẫn nhịn đau nhức từ dưới nách ôm lấy Ngô Hiền Ý hai tay, triển khai khinh công, dùng hai cái xương sườn trao đổi, lại một lần cứng đưa nàng ném đến đồng phủ tường viện trên. Mở, Lộ Phồn hô to một tiếng, Bạch Triệu Sơ còn có chút do dự. Nhanh, Lộ Phồn mới vừa hô xong, Ngô Hiền Ý khuỷu tay bắn trúng Lộ Phồn thái dương, trong nháy mắt Lộ Phồn đầu váng mắt hoa, trước mắt một mảnh trắng bệch. Ngô Hiền Ý một cước đá vào nàng bụng, đưa nàng đá ra đồng phủ tường viện. Ngô Hiền Ý xoay người lại muốn trở về đồng phủ, chỉ thấy vô số thiết nhận vụt lên từ mặt đất, dưới chân đột nhiên duỗi ra chát người gai. Trong bụng nàng cả kinh, chỉ có thể lùi ra. Trong nháy mắt đồng phủ bị sắt lá khỏa thành một viên không có bất kỳ khe hở, mà hướng ra phía ngoài dương nanh múa vuốt thiết chứng. Ngô Hiền Ý rút đao mãnh chém, gai độc vẫn không nhúc nhích, ngươi không vào được. Lộ Phồn bưng gãy vỡ xương sườn, hít sâu một hơi, thẳng người lưng, một tay cầm kiếm, đứng Ngô Hiền Ý phía sau, chờ nàng quay đầu lại. Ngô Hiền Ý cắn chặt quay hàm rút, ngoái đầu nhìn lại thì, trong mắt mang theo chính là không cam lòng thịnh nộ. Ngươi rốt cục có chút nhân khí. Lộ Phồn đem trên mũi huyết lau đi, nguyên bản phụng mệnh canh giữ ở đồng phủ các môn, không cho người đồng gia ra bên ngoài trốn các tùy tùng, giờ khắc này quay về dính màu xanh lục độc chất lỏng gai nhọn hai mặt nhìn nhau. Dùng hết các loại biện pháp cũng không cách nào lay động quái vật này, các tùy tùng tìm tới Ngô Hiền Ý, mà Lộ Phồn phía sau cũng là vội vã chạy về bang phái huynh đệ. Lần trước không có phân ra cao thấp, hôm nay liền như vậy chấm dứt đi. Lộ Phồn kiếm chỉ Ngô Hiền Ý, trưởng tôn tướng quân thả ra minh thuốc vừa lúc ở thạch phủ nóc nhà nổ tung. Lã Lan Tâm bị này một tiếng vang lên thức tỉnh, nàng lúc nãy mơ tới Thạch Như Trác, hai người thân mật cực kỳ, Thạch Như Trác lại là Túc huyện sơ ngộ thì dáng dấp, các nàng tại Bạch Lộc thư viện lưu luyến triền miên, đây chính là chưa từng có mơ tới tình cảnh. Lại liền như vậy bị đánh vỡ, ai về, Lã Lan Tâm rất không tình nguyện tỉnh dậy. Tại Hương Hưng Nguyễn Tháp trên nằm chốc lát, Lã Lan Tâm dĩ nhiên không nhớ nổi lúc nãy Thạch Như Trác ở trong mơ nói với nàng thoại. Theo tỉnh dậy thời gian càng ngày càng dài, trong mộng hết thảy đều đang nhanh chóng từ trong trí nhớ di truyền. Lã Lan Tâm hít một hồi, chỉ có thể đứng dậy, đi tới trong viện. A Hủy ôn lỗ tai kề sát ở da đầu trên tiểu hắc, theo thạch phủ một viện từ người dùng đồng dạng tư thế cùng kiểu dáng ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt hướng về giữa bầu trời xem. Lã Lan Tâm con mắt này thực tế đang không có cùng Thái Dương đối diện năng lực, liền hỏi A Hủy phát sinh chuyện gì. A Hủy nói minh thuốc vang động, mới vừa từ trên đường trở về người nói sông đào bảo vệ thành một bên có người điên gặp người liền chặt, cũng không biết có phải là thật hay không. Lã Lan Tâm lặng lẽ chốc lát, hỏi, người Thạch tỷ tỷ đông, nàng hôm nay cũng không nghỉ phép, sáng sớm liền đi xu mật viện. A Hủy tuốt tiểu hắc chán làm việc theo nàng lo lắng tâm tình càng nhanh hơn. Ai nha, cũng không biết Thạch tỷ tỷ có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Đồng Lục, ngươi lại kêu lên mấy người theo ta cùng đi xu mật viện tìm xem Thạch tỷ tỷ đi. Đồng Lục, được, Lã Lan Tâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi lát nữa, Lã Lan Tâm trở lại trong phòng, mặc vào kiện thâm hậu điểm nguyệt quang sắc trường bào, buộc chặt đai lưng giấu kỹ chủy thủ. Đối với A Hủy nói, đi thôi, A Hủy, Lã tỷ tỷ, người ban ngày muốn cùng chúng ta cùng nơi ra ngoài A, tình huống bên ngoài còn rất phức tạp đây. Đến Thạch Phủ tháng ngày không ngắn, tuy rằng Thạch Như Trác cùng Lã Lan Tâm chưa bao giờ mở miệng cùng ai nói riêng quá hai nàng qua lại, A Hủy cũng không có gan hỏi, nhưng tình cờ có thể từ các nàng đối thoại giữa những hàng chữ chắp vá ra một vụn vặt năm xưa. Lã Lan Tâm con mắt không được. Không cần điểm mão thời kỳ bình thường đều đang ngủ, sau khi mặt trời lặn nàng mới sẽ hành động, chú phục giả xuất nàng rất ít lựa chọn tại chú thì ra ngoài. Hôm nay tuy xuân hàn se lạnh, nhưng mặt trời chói chang, liền A Hủy bực này, con mắt người bình thường nhìn một chút Thiên Đô bị qua lại đến khó chịu, huống hồ là Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm đối với A Hủy quan tâm liền một chữ đáp lại. A Hủy có thể thấy nàng là đang lo lắng Thạch tỷ tỷ, cũng không khuyên nữa, rất nghiêm túc nói với nàng. Cái kia ra ngoài sau khi Lã tỷ tỷ có thể chiếm được toàn bộ hành trình theo ta. Không thể lung tung đi lại. Lã Lan Tâm, từ khi nàng cập kê sau khi, xưa nay không ai dùng loại này đối xử tiểu hài nhi ngữ khí nói chuyện với nàng. A Hủy tựa hồ cũng cảm giác mình lúc nãy ngữ khí quá như trưởng bối, lập tức bổ sung một câu. Làm mất thoại ta nhưng không có cách nào, cùng Thạch tỷ tỷ giao cho. Lã Lan Tâm nói, nhanh lên đường đi. A Hủy đem tiểu hắc một thả, tiểu hắc vững vàng rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lã Lan Tâm phía sau lưng đột nhiên meo meo gọi dậy đến. Lã Lan Tâm đi rồi hai bước, không có cách nào quên tiểu hắc không tên rượu tan nát cõi lòng. Nàng rơi mất cái đầu trở về, mang theo tiểu hắc sau gáy bì, cho nó xách tới trong sân ổ mèo bên, hướng về nó thao cơm chung thả vài khối cá khô. Ăn, đừng kêu gào. Lã Lan Tâm đứng lên đến muốn đi, phát hiện bình thường thấy thịt liền ăn được gào gư tiểu hắc, giờ khắc này chỉ là mấp máy mũi thở, không ăn, như cũ nhìn Lã Lan Tâm, con người dựng đứng thành một cái sắc bén rút kim, tiếp tục quay về Lã Lan Tâm kêu to. Lã Lan Tâm nhìn nó một lúc, sờ sờ đầu của nó, kiên định rời đi. Ngồi lên xe ngựa thời điểm, Lã Lan Tâm đột nhiên nghĩ tới. Giờ ngọ nàng mơ tới Thạch Như Trác, mơ tới hai nàng tại Bạch Lộc học viện. Nàng cố ý đi tìm Thạch Như Trác, Thạch Như Trác chạy tới gọi nàng Lã tỷ tỷ lần kia. Cũng là các nàng nghiệt duyên khởi điểm. Lã tỷ tỷ, trước là ta không đúng, ta không nên dùng tảng đá tạp ngươi. 15, 16 tuổi Thạch Như Trác mang theo tuổi trẻ học sinh đặc hữu non nớt, để Lã Lan Tâm không đành lòng đối với nàng nói chuyện lớn tiếng. Lã Lan Tâm động viên nàng, ta cũng có chỗ không đúng, mới nói nửa câu nói, liền nghe Thạch Như Trác nói tiếp. Nhưng là, ngươi tại sao muốn xuất hiện tại tính mạng của ta chung đâu? Ta này trái tim, đời này, đều tại ngưỡng quang trên người, không thể thay đổi. Ngươi là dư thừa, ngươi đối với người nào mà nói đều không cần thiết tồn tại. Ngươi không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Ở trong mơ Thạch Như Trác nói với nàng lời nói này thời điểm, không chút nào cường thế, là dùng thất lạc ngữ khí đòi hỏi nguyên bản nên thứ thuộc về nàng. Chỉ có tại đề cập nàng đối với các ngưỡng quang yêu thì, ngữ khí là chắc, kiên nghị, không thể xâm phạm cùng lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang mây giá lên Nam Thành Môn, binh sĩ như bay theo thang mây leo lên tường thành, cùng thật vất vả từ gia ma dạy dỗ chúng trung gian bỏ ra một đạo lỗ thủng cấm quân đánh giáp lá cả. Ngoài thành va chạm cửa thành tiếng vang càng lúc càng lớn, trong ngày thường cần tốt mấy người hợp lực mới có thể đóng lại dày nặng cửa thành, đang kịch liệt đánh chúng càng như một mặt mỏng manh. Lúc nào cũng có thể bị va nứt tấm ván gỗ. Cuối cùng một nhóm thành vệ vết thương chằng chịt, huyết cùng chất bẩn hồ đầy mặt, nhưng sự chú ý độ cao tập trung bên dưới, hoàn toàn không có tinh lực đi bận tâm chính mình tổn thương. Trước mặt là không nhận rõ là địch là hữu phản quân, phía sau là thân phận cũng không rõ công thành đại quân. Hơn 10 người đứng thành một đường thẳng, phía trước có kẻ địch đánh tới, liền thừa thế xông lên giết tới đi. Đối đãi tạm đến an bình, liền mở hai tay ra tay cầm bắt tay, lưng chống đỡ cửa thành, dùng thân thể chính mình nhíu thành bác lăng thành môn cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nam môn tràn ngập nguy cơ, mà Minh Giang bên cạnh chém giết cũng tiến vào gay cấn tột độ. Đồng thiếu trước đổi đã đến thanh thứ ba đao, lại chém giết ra lỗ thủng, mắt thấy hắc y nhân tiền phó hậu kế. Nàng rõ ràng lúc này Lan Viền cùng Lã Giản định là vận dụng hết thảy, đây là liều mạng một lần. Không biết còn có bao nhiêu thích khách, tiếp tục chờ đợi e sợ sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng toàn bộ Minh Giang bên đều bị vây quanh, Thẩm Ước chậm chạp không cách nào tới tiếp ứng, hoàn toàn không có đường lui. Đồng thiếu trước đã ngã lăn một người áo đen, quay đầu lại đi tìm vệ tập thời điểm, phát hiện vệ tập chẳng biết lúc nào cũng cầm lấy kiếm, bên người nguyên bản hơn 30 danh tướng nàng vững vàng vây nhốt hộ vệ, lúc này đã chỉ còn dư lại chỉ là khoảng 10 người. Vệ tập bà vai nhuộm không biết ai huyết, đồng thiếu trước nhìn thấy vết máu kia giận tím mặt, trong tay tàn tạ đao bị nàng giết đến phát nhiệt, xé ra tầng tầng vây quanh đẩy ra vệ tập bên người, đối với vệ tập nói. Theo ta đi, cắt đừng rời xa một bước, ta mang tỷ tỷ rời đi nơi đây. Vệ tập nhìn chúng rồi thời cơ đâm chết từ đồng thiếu trước tà phía sau đánh lén người. Đồng thiếu trước quay đầu lại liếc mắt nhìn, vệ tập trên y phục lại nhiều một đạo nồng nặc vết máu. Đừng nóng vội, trường quân. Vệ tập nắm chặt đồng thiếu trước tay. Ta không có bị thương. Ta theo ngươi, chúng ta cùng nơi rời đi nơi đây. Đồng thiếu trước trong lồng ngực cái kia cáu kỉnh đến hầu như phải đem nàng lý trí quát tận bão táp. Tại vệ tập nắm chặt nàng một sát na kia bị quen thuộc xúc giác vuốt lên. Được, người nói muốn dẫn ta cùng A Dẫn đi du sơn ngoạn thủy sự tình. Ta nhưng chưa quên đây. Cấm quân xác thực ngoan cường. Đồng thiếu trước cũng càng giết càng hăng. Nhưng hắc y nhân như cũ làm sao chém giết cũng giết bất tận. Đồng thiếu trước thể lực từ từ giảm xuống. Đã bị vệ tập dưỡng cho tốt vết thương cũ dồn dập nóng lòng muốn thử muốn tái phát. Trải qua vô số chiến dịch đồng thiếu trước là nhất có thể thấy rõ chiến cuộc. Nếu là vẫn chưa thể phá vòng vây thoại, chỉ sợ. Đồng thiếu trước trong lòng né qua một tia bất an cảm giác. Mà đang lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận dị dạng gây rối. Giống như là thủy triều dũng không song hắc y nhân số lượng dĩ nhiên đang dần dần biến thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thiếu trước cùng vệ tập vừa vặn giác kinh ngạc, đột nhiên một người nhào lên, hô to. Đắc tội rồi, ấn lại vệ tập cùng đồng thiếu trước đầu không nói lời gì hướng về trên đất chụp. Đều ngã xuống, chu vi một vòng cấm quân lập tức nghe được nhắc nhở ngã vào, màu đen cái đinh như bão tố bình thường chuyển quyền quét ngang. Đối đãi vệ tập đem trên mặt bụi bặm vỗ tới, lại lúc ngẩng đầu lên, phát hiện chu vi đổ một mảnh đầy mặt là cái đinh hắc y nhân. Đồng thiếu trước lau một cái máu mũi, một lời khó nói hết nhìn về phía thiên hằng kỳ binh đồng thiếu huyền. Đồng thiếu huyền khép lại này đôi khả năng làm cho nàng toàn tộc bị diệt tội ác chi thủ, cung cung kính kính cho một mặt màu sáng cùng một mặt huyết quý phi hành lễ. Bệ hạ, quý phi, vi thần hộ giá đến muộn. Đỏ mũi đồng thiếu trước vào đúng lúc này thậm chí không biết nên làm sao đáp lại muội muội. Vẫn là vệ tập chấn định. Mặc dù cái chán đen một tầng cũng có thể phát hiệu lệnh. Đa tạ ái khanh giúp đỡ. Mau mau rời đi nơi đây đi. Vâng, đồng thiếu huyền cùng đường kiến vi mang theo đồng phủ một đám tinh nhuệ bàn muốn đi tìm thẩm ước. Báo cho trong thành dị động. Không nghĩ tới thẩm ước cũng không ở nàng quý phủ. Đường quán thu nói nàng mấy ngày nay đều không có hồi phủ. Tựa hồ thiên tử có bí mật an bài. Đồng đường hai người nhìn thoáng qua nhau. Lập tức rõ ràng. Đường Kiến Vi đối với Đường Quán Thu nói, tỷ tỷ, bên ngoài quá mức nguy hiểm, người đừng ra ngoài, tốt nhất để ra nô môn đều nắm lấy vũ khí, để phòng tặc nhân xông môn. Được, cứ việc thiên tử sớm có sắp xếp, đồng thiếu huyền cùng Đường Kiến Vi cũng đều hiểu Lã Lan hai người lợi hại, vẫn là đi một chuyến đại lý tự. Trải qua A Nan mang theo A Hoa cùng nơi thừa dịp hướng Nguyệt Thăng đại náo Bác Lăng bóng đêm chuyện hoang đường sau khi... Đồng thiếu huyền chỉ lo nàng sẽ tiếp tục mua bán lại trong nhà cơ sở, đặc biệt tính sát thương trọng đại cơ sở, liền đem thay đổi bàn vạn cân cùng phát những vật này đặt đã đến đại lý tự. Từ thẩm phủ sau khi đi ra, hai người lập tức chạy vội tới đại lý tự, dẫn đại lý tự trúc quan môn tải lên máy bay sảo, hướng về Minh Giang bên chạy đi. Các nàng nghĩ đến La Lan hai người sẽ phục kích thiên tử, mà thiên tử cũng sẽ có ứng đối chi chiêu. Không nghĩ tới đến khoảng cách Minh Giang bên còn có mấy trăm bộ, liền nghe thấy binh khí tương giao tiếng vang. Tình hình trận chiến càng như vậy kịch liệt. Tới đúng lúc, Đường Kiến Vi dùng đại lý tự đem ra tiễn, cùng đồng phủ gia nô, đại lý tự trúc quan cùng nơi mở đường. Vạn cân cùng phát rót vào thạch tất, có thể mang theo một người tự mình đi tới. Đồng thiếu huyền ngồi ở cơ sở trên một bên gọi, một bên xem chuẩn cơ hội phóng ra. Đường Kiến Vi đám người đi theo đồng thiếu huyền bên cạnh bảo vệ nàng an nguy. Nguyên bản giết chết bất tận hắc y nhân, tại đồng thiếu huyền viện quân đến sau khi, nhanh chóng bị quét sạch. Đem vệ tập cùng đồng thiếu trước cứu sau, tình thế tựa hồ có xoay chuyển dấu hiệu, cũng không định đến chính là lại bốc lên một nhóm lớn hắc y nhân, chiến thế lại khai. Bọn họ lại như là không có sự sống, bị vô hình tay điều khiển con rối, một làn sóng rồi lại một làn sóng. Lấy sinh mệnh nhíu thành một cái ám sát đế vương hung nhân. Bọn họ đều là tử sĩ, kẻ không sợ chết khó đối phó nhất. Hắc nhân phát hiện đồng thiếu huyền điều khiển cơ sở, hợp lực vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn cân cùng phát có mạnh mẽ lực sát thương, nhưng quá mức ngốc, một khi bị vây căn bản trốn không thoát, vô cùng nguy hiểm. Đường Kiến Vi lập tức lôi kéo Đồng Thiếu Huyền từ Bỏ Vạn Cân cùng phát, cùng cấm quân cùng nơi lui lại. Định nhị đây, Đồng Thiếu Huyền ở trong đám người không tìm được Thẩm Ước. Đường Kiến Vi buồn bực, Thẩm Ước cũng không ở chỗ này, vệ tập đã sớm suy tư qua vấn đề này. Thẩm Ước xác thực là trẫm sắp xếp ở đây chờ đợi Lã Lan hai người, bây giờ nàng chưa hiện ra thân đại khái cũng bị nhốt rồi. Các ngươi từ trong thành đến, trong thành tình huống làm sao? Đồng Thiếu Huyền có chút khó có thể mở miệng, chúng ta đi ngang qua sông đào bảo vệ thành bờ phía nam thời gian, vừa vặn gặp phải người hồ chém giết. Những này người hồ nói cũng kỳ quái, nhìn thấy thương người cũng giết, tựa hồ không có độ công kích, chỉ là tại lạm sát kẻ vô tội. Ngoại trừ giết người ở ngoài còn bốn phía phóng hỏa, này khiêu khích hành vi nhìn qua liền như là đang hấp dẫn cấm quân sự chú ý, không biết Thẩm tướng quân có phải là bị điệu hồ ly sơn. Vệ tập đúng là hiểu rất rõ Thẩm Ước, nàng không hẳn trúng kế, Lã Lan hai người nếu đã biết ở đây an bài nhiều như vậy thích khách, nhất định cũng nghĩ đến chấm cũng có kỳ binh ở phía sau. Bây giờ kỳ binh sợ cũng người đang ở hiểm cảnh, Đường Kiến Vi ở một bên cùng cấm quân hộ vệ cùng chém giết hai tên hắc y nhân, nghe xong vệ tập thoại, Thẩm nghĩ, đâu chỉ là của ngươi kỳ binh bị nhốt, toàn bộ Bắc Lăng cấm quân đều bị xui xẻo ra ma dạy dỗ chúng đổ đến không cách nào gấp rút tiếp viện. Hy vọng A Niệm nói sự có thể thật sự trở thành sự thật. Hy vọng thân ở Gia Ma giáo ngưỡng quang thật có thể xoay chuyển càn khôn. Bằng không, Gia Ma giáo sẽ là đọng lại Bắc Lăng an phòng chí mạng vũ khí. Thật vất vả mở một đường máu, từ Minh Giang bên lui đi ra, truy binh ở phía sau. Trước mắt là có thể lợi dụng rắc rối phức tạp cái hẻm nhỏ, cùng với hai chiếc xe ngựa, một chiếc là Thiên Tử, một chiếc Đồng Phù. Đường Kiến Vi cái này sinh trường ở địa phương Bắc Lăng người. Có lẽ đối với Bắc Lăng một số xa xôi đường phố không quá quen thuộc, nhưng là Minh Giang bên cạnh những này nhai cù nàng nhắm mắt lại đều có thể đi. Dù sao hàng năm Yên Hòa Thịnh Hội nàng cũng sẽ cùng A Tư chờ bạn tốt đến nháo trên một hồi. Đồng Thiếu Huyền linh động trong đôi mắt to tràn đầy chủ ý. Lã Lan hai người tất sẽ không giảng hòa, chúng ta có thể thuận lợi lùi đến chỗ này, có lẽ Lã Lan hai người gậy ông đập lưng ông kế sách. Dù sao A Thận ngươi là sinh trường ở địa phương quen thuộc địa hình Bắc Lăng người, Lan Huyền cũng vậy. Đồng Thiếu Huyền thoại để mọi người vẻ mặt ngưng nặng. Bệ hạ, thần có một phép che mắt, có lẽ có thể giúp bệ hạ an toàn rời đi nơi đây. Nương thân, Thiên Tử quả nhiên như Lã Nương dự liệu, hướng về trong ngõ hẻm đi rồi. Minh Giang một bên nhìn trên tháp quan sát, một vị diện như quan ngọc nam nhân trẻ tuổi nằm ngoài mộc lan trước. Nhìn thấy vệ tập đám người xuyên qua một rừng cây, phân biệt lên hai chiếc xe ngựa, liền hưng phấn đối với phía sau hai cái mặc áo bào đen nữ nhân kêu lên. Người này chính là Lan Huyền từ dòng họ bên kia cho làm con nuôi tới được nhi tử, Lan Dĩ Hạng. Hắn trong ngày thường có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhìn qua chính là hào hoa phong nhã văn sĩ. Nhưng cũng không ai biết, hắn từ nhỏ tập võ, song đao chơi đến càng là chắc tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lã Giản giúp Lan Uyển bày sẵn tất cả con đường, Lan Uyển trung quy là không có thể chịu chủ, nghĩ đến xem thử một chút. Nhìn vệ tập cùng đường mạt lộ dáng dấp, mặc dù trước khi tới Lã Giản liền nhắc nhở qua Lan Uyển. Vệ tập bên người kỳ tài xuất hiện lớp lớp, mặc dù chúng ta kế hoạch chu đáo, có lẽ các nàng cũng chuẩn bị kế sách ứng đối. Nhưng Lan Uyển đang nhìn đến cái kia chết tiệt Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi xuất hiện sau khi, tình thế cấp tốc xoay chuyển. Như cũ, cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị một luồng chọc khí thiêu đốt. Hai người kia, lúc nào cũng tại thời khắc then chốt đảo loạn nàng chuyện tốt. Bây giờ lại bị các nàng lao ra trùng vây, khoảng cách chặt bỏ vệ tập đầu, chỉ có bước cuối cùng. Lan Uyển phập phồng thấp thỏm, A Nhu, không thể phân tâm, Lã Giản nhắc nhở nàng. Bây giờ vệ tập đám người tiến vào Nam Bắc Hạng, nơi này cũng tại chúng ta kế hoạch bên trong. Lan Dĩ Hạng lên tiếng nói. Nhưng là các nàng binh chia làm hai đường, tặc đến mức rất muốn chúng ta phân tán binh lực, bởi vì Lã Giản nhắc nhở chấn định không ít Lan Uyển nheo mắt lại. Càng là muốn mê hoặc chúng ta, từ phóng tầm mắt tới tháp chỗ cao nhìn xuống, có thể đối với đầu hẻm hết thảy tình huống liếc mắt một cái là rõ mồn một. Các nàng nhìn thấy Đồng Thiếu trước cùng vệ tập lên một chiếc xe ngựa, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền lên một chiếc xe ngựa khác. Hai chiếc xe ngựa tiến vào ngõ nhỏ sau khi tách ra hành động, tự nhiên là muốn phân tán binh lực. Theo đuổi họ về, Lan Dĩ Hạng hô, chậm đã, Lan Uyển kéo hắn, mắt lạnh liếc hắn. Làm việc không thể như vậy xúc động, thấy rõ động thủ nữa, để tránh khỏi rơi vào cái trong. A nương hỏi ngươi, lúc nãy vệ tập cùng đồng thiếu trước hai người lên xe ngựa thời điểm có gì chi tiết nhỏ? Lan Dĩ Hạng bị hỏi lên như vậy, sững sờ một chút, lập tức. A, một tiếng, đúng rồi, là đồng thiếu trước lên trước xe ngựa. Từ trước đến giờ chỉ có thiên tử giành trước xe, khi nào có để quý phi lên trước đạo lý. Hơn nữa đồng gia bên kia hộ vệ cũng nhiều hơn. Cái kia thiên tử là giả. Có người mặc vào thiên tử y phục, giả mạo nàng, muốn mê hoặc chúng ta. Lan Uyển đối với hắn lộ ra khen ngợi vẻ mặt. Chính là như vậy, trẻ nhỏ dễ dậy vậy. Lã Giản lẳng lặng mà nhìn hai nàng. Lan Uyển hỏi Lan Dĩ Hạng, lúc đó dưới nên làm như thế nào? Lan Dĩ Hạng tràn đầy phấn khởi. Theo đuổi họ đồng cái kia chiếc xe ngựa, thiên tử khẳng định tại đồng gia trên xe ngựa. Chương 334, phương pháp ta đã có. Bác Lăng phủ bên trong khói đặc nổi lên bốn phía, phố lớn ngõ nhỏ đầy rẫy, muốn phải về nhà mà quay về không được người. Không gặp người nhà trở về lòng như lửa đốt, đi ra vừa hô vừa tìm người. Cùng với gặp người liền giết thấy tòa nhà liền điểm hồ tặc. Khổng lồ cấm quân bị gia ma giáo vây chặt, tiến thoái lưỡng nan. Mắt thấy tình hình trong thành càng ngày càng nguy cơ. Cấm quân phó tướng kéo qua trưởng tôn tướng quân, lo lắng vạn phần. Tướng quân, không nữa xông ra trùng vây đối đãi Nam Môn vừa vỡ, trong thành bách tính liền toàn xong. Tướng quân, mau mau hạ lệnh đi. Trưởng tôn tướng quân sắc mặt như thiết, đúng là không có bị phó tướng cấp bách ngôn ngữ khuấy lên tâm thần. Chỉ về đằng trước những kia cúi đầu không ngừng ngâm sướng, lấy thịt thân làm thành mệt mỏi quân tường thành ra ma dạy dỗ chúng. Người ngắm nghía cẩn thận. Bọn họ là ai? Phó tướng liếc mắt một cái, thanh thế rơi xuống. Đó là, ta A Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ta tộc đệ, chúng ta các tướng sĩ thân quyến, Bác Lăng bách tính ngay ở này trong đám người. Những người này chính là chúng ta muốn thủ vệ người. Người nói Nam Môn bị phá trong thành bách tính muốn xong, chẳng lẽ muốn tại tặc nhân phá thành giết người trước? Chúng ta muốn trước tiên tự tay thi hôn. Trưởng tôn tướng quân chất vấn để phó tướng không cách nào trả lời. Rất rõ ràng những này giáo chúng biết mình tay không tấc sắt, cũng là Bác Lăng phủ dân thường, Bác Lăng binh sĩ tuyệt đối không thể thương tổn bọn họ. Bọn họ chính là hướng về phía cấm quân đến, chính là vì vây nhốt đại quân tồn tại. Mặc dù đem phó tướng cho chặn lại trở lại, trưởng tôn tướng quân trong lòng lại quá là rõ ràng. Trước mặt hắn chỉ có hai con đường có thể chọn. Một chính là cùng thân nhân của chính mình cầm đao đối mặt, một con đường khác chính là tiếp tục làm một con mệt mỏi thú, chờ đợi sau đó bị giáng tội. Bất luận cái nào một con đường đều là một cái đẫm máu không đường về. Chật hẹp trong ngõ hẻm, một vị 12-13 tuổi tiểu nương từ đầy cái 7-8 tuổi bé trai, một bên chạy một bên hoảng sợ sau này xem. Cái kia dâu ria rậm rạp đuổi theo sao, tiểu nương từ thầm nghĩ, hắn nên không phải Bác Lăng người. Có lẽ cũng chưa quen thuộc địa hình nơi này. Tiểu nương tử chạy trốn trước mắt hiu trắng, trong lồng ngực hỏa lạt lạt đau, nhưng nàng không có cách nào dừng bước lại. Quần nàng trên dính ra nương huyết vẫn đang nhắc nhở nàng, này không phải một hồi tỉnh đến ác mộng, đây là thật sự. Tỷ tỷ, ta, không chạy nổi, đệ đệ tứ chi mềm đến như ngâm ở trong nước 3 ngày 3 đêm diện đống, trên gáy mồ hôi đã bị chạy trốn thì gió thổi làm, cả người hoảng hốt. Ngoại trừ tại ho khan gián đoạn thời gian bính vài chữ đi ra ở ngoài, đã không nhận rõ thiên địa. Tỷ tỷ cũng mệt mỏi đến ngũ tạng lục phủ đều hữu lạnh, nàng đỡ tưởng quay đầu nhìn lại, thấy một vệt thân ảnh cao lớn từ chỗ rẽ lừa lại đây, cầm trong tay đem mang huyết dao bầu, nhìn thấy tỷ đệ hai, con ngươi màu xanh lục trợn tròn, che đậy dưới bán mặt tròm râu bị ẩn giấu ở dưới khuôn mặt tươi cười tác động, hơi rung động. Bước chắc chắc nhanh chân hướng về này hai con nhỏ gầy con mồi đi tới. Tỷ tỷ kêu to một tiếng, dùng chính mình dĩ nhiên hư thoát vô lực thân thể đụng phải đệ đệ, dục hắn mau mau trốn, mà tỷ tỷ thì lại xoay người lại đem bên cạnh cây gậy trúc toàn bộ đẩy ngã, nỗ lực ngăn cản cái kia dâu ria rậm rạp bước tiến. Tỷ tỷ còn chưa chạy hai bước, liền nghe phía sau cây gậy trúc dễ dàng bị lật tung, cùng với càng nhanh hơn áp sát tiếng bước chân. Trước mắt là một cái phân nhánh khẩu, tỷ tỷ cùng đệ đệ nói. Người hướng về hữu đi, bên phải cầu đá có thể đi về lưu nãi nãi nhà hầm. Người còn nhớ sao, đi hầm ẩn đi, đệ đệ bản năng nghe theo tỷ tỷ thoại, hướng về hữu lao nhanh. lướt qua cầu đá đã đến hầm cửa, quay đầu nhìn lại, sửng sốt. Tỷ tỷ không gặp, tỷ tỷ lựa chọn chính là một cái ngõ cụt. Tỷ tỷ rõ ràng, dâu ria rậm rạp, có thể cùng với các nàng một trình sửa đường, không có lúc trước ngã ba bị mê hoặc. Giải thích rõ ràng người này quen thuộc này một đời địa hình, như vậy dâu ria rậm rạp rất có thể biết nàng lựa chọn chính là một cái càng dễ dàng bị tóm đường. Này dâu ria rậm rạp miễn là không ngốc, đều sẽ không đuổi theo đệ đệ. Tỷ tỷ chính là dùng chính mình thay đổi đệ đệ tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu ria rậm rạp chậm rãi đi tới đầu hẻm, thấy tiểu nương tử đứng một chút liền có thể vọng đến cùng trong ngõ hẻm, cầm trong tay theo mới vừa từ trên đất nhặt lên đến mộc côn. Mặc dù lạnh dung hữu run như cũ nắm chặt mộc côn, nhìn chằm chằm dâu ria rậm rạp, xem điệu bộ này lại còn muốn cùng dâu ria rậm rạp một trận chiến. Dâu ria rậm rạp bị này ý nghĩ kỳ lạ tiểu nương tử chọc cười, cười ha ha. Tiểu nương tử thật đáng yêu, đừng dãy giụa, nào đó có thể để cho ngươi bị chết thư thư phục phục. Dâu ria rậm rạp vừa mở miệng, tiêu chuẩn quan thoại. Hắn đi tới thời điểm, tiểu nương tử ánh mắt bỗng nhiên trở nên hơi dao động, tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, đột nhiên hỏi hắn. Cái gì dạng chết, sẽ thoải mái. Dâu ria rậm rạp thầm nghĩ, chết đến nơi rồi còn như vậy ngây thơ, người thương quả nhiên đều là tiện trùng. Đưa tay xách trụ tiểu nương từ cổ áo, dâu ria rậm rạp thưởng thức đối phương co rút lên vai sợ sệt dáng dấp. Bỗng nhiên, hắn hiểu hiện tiểu nương từ ánh mắt cũng không có nhìn hắn, mà là xuyên qua hắn đè thấp bả vai, sau này xem. Dâu ria rậm rạp lập tức trở về đầu, đáng tiếc lúc này đã muộn, một thanh trường đao đâm thủng phía sau lưng hắn tâm. Dâu ria rậm rạp kinh ngạc đến nói không ra lời, thạch như trác dùng sức vừa kéo đem đao cho rút ra. Dâu ria rậm rạp trợn to hai mắt ngã trên mặt đất, co giật. Lại đây, thạch như trác bình tĩnh trên mặt dính huyết, đối với này cùng mình đánh phối hợp hấp dẫn hồ tặc sự chú ý, tùy cơ ứng biến năng lực phi phàm tiểu nương tử đưa tay ra. Mặc dù cái này tỉ tỉ nhìn qua rất hung, cũng vừa mới giết người, nhưng tiểu nương tử vẫn là lập tức đánh về phía ân nhân cứu mạng. Thạch như trác lôi kéo nàng tay hỏi nàng, làm bị thương nơi nào không có. Tiểu nương tử hoảng hốt lắc lắc đầu, sau đó nghĩ đến ghê gớm sự, lập tức muốn dẫn thạch như trác đi tìm đệ đệ của nàng. Các nàng đi tới hầm trước, tiểu nương tử quay về hầm gọi. Ngũ lang, là ta a, đi ra đi, người xấu chết rồi. Nhưng vào lúc này, thạch như trác phía sau, cái kia dâu ria rậm rạp bưng bụng, mắt lộ ra hung quang, nín hơi tĩnh khí tới gần nàng, dần dần giơ tay lên bên trong dao bầu. Đệ đệ mới từ hầm bên trong đi ra, liền thấy chỉ vào dâu ria rậm rạp kêu to. Nếu là nói cùng quay về nàng đầu bổ xuống dao bầu đối diện chớp mắt, thạch như trác còn có thể không một chút nào sợ sệt, vậy khẳng định là lời nói dối. Tâm đột nhiên bị nhấc lên, sau đó liền cùng cái kia dao bầu cùng nơi bất động ở giữa không trung. Dao bầu càng mai một đi, dâu ria rậm rạp mí mắt quỷ dị mà nhảy, cực lực thở dốc, lại như là có cái gì đem hắn hồn cho xé rách. Hắn dùng hết muốn phải bắt được cuối cùng một tia phách, đáng tiếc không thể thành công. Dâu ria rậm rạp mí mắt phút chốc trên đổ, chỉ có một tia khí nhi theo hắn trên đổ mí mắt cùng nhau tiêu tan, sau đầu cắm vào một cây chủy thủ, thân thể nặng nề ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng để ta dễ tìm, người chạy đến nơi này đến làm anh hùng. Lã Lan Tâm đem chủy thủ rút trở về, tại dâu ria rậm rạp trên y phục lau sạch sẽ. Thạch như trác cùng Lã Lan Tâm phía sau A Hủy đối diện, hai người vẻ mặt là cùng kiểu dáng sợ hãi không thôi. Đi a, Lã Lan Tâm híp không thoải mái con mắt, quay về ôm ở cùng nơi tiểu tỷ đệ hung thần áp sát. Tiểu tỷ đệ bị nàng như thế một hung, hồn trở về, A Hủy mang theo hai nàng lên xe ngựa. Thạch như trác giao cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người đem này hai đứa bé đưa đến sát vách Quảng An phường. Bên kia tụ tập rất nhiều người, phường cửa cũng có người trông coi, so ra xem như là an toàn. Vâng, thạch như trác nhìn về phía Lã Lan Tâm, ngươi ra tới làm cái gì? Lã Lan Tâm cười nói, ta cái này người mù ban ngày đi ra lắc hai bước, không nghĩ tới còn có thể cứu vài cái mạng, xem ra ta cũng không phải như vậy vô dụng. Thạch như trác không có đáp nàng thoại, dùng mu bàn tay xoa xoa gò má mồ hôi. Lã Lan Tâm liếc một chút. Trời cũng không có lạnh như vậy, còn mang cát ngưỡng quang đưa cho ngươi mũ, không chê nóng. Thạch Như Trác bước nhanh đi tới đầu hẻm, thấy Nguyên Ứng Họa cùng Xu Mật Viện những người khác cứu được không ít bách tính. Nàng lập tức tiến lên nói Quảng An phường có che chở nơi, Nguyên Ứng Họa xuất lĩnh Xu Mật Viện hộ tống tay không tấc sắt bách tính hướng về Quảng An phường đi. Lúc này có một đám người kinh Triệu Doãn Nha Dịch vội vã chạy qua, chạy tới đối với các nàng hô. Nam Môn bị phá, mời cùng với chúng ta cùng nhau trợ giúp Nam Môn. Bọn Nha Dịch trên mặt đen xì xì, mới vừa từ đi lấy nước tòa nhà bên trong cõng vài cây lão đầu đi ra, đều không có công phu lấy hơi. Nghe được Nam Môn thất thủ tin tức lại bắt đầu đi về phía Nam Môn đến. Bọn họ tổng cộng liền 8 người, biết rõ đi Nam Môn chính là chịu chết, nhưng bọn họ phải đi. Người người đều rùa rụt cổ, bác lăng tất vong, Xu Mật Viện người tự nhiên không có hai lời, Thạch Như Trác mang người hướng Nam Môn đi, cùng Nguyễn Ứng Họa phân công nhau làm việc. Thạch Như Trác mới vừa lên mã, liền cảm thấy sau lưng căng thẳng, Lã Lan Tâm Lôi kéo nàng sau lưng mang tới mã. Người đi chỗ đó chiến loạn nơi chỉ có thể chịu chết. Thạch Như Trác không có quay đầu lại, cũng không có lập tức co rút roi ngựa, nhìn về phía trước như tự lẩm bẩm. Lã Lan Tâm sát bên Thạch Như Trác, tại nàng sau tai cười nói. Nguyên lai A Khí là thật sự quan tâm ta a. Thạch Như Trác sau khi nghe xong lập tức đánh mạnh nịnh nọt cổ một roi, mã bước ra móng đi về phía Nam Môn Bôn. Lã Lan Tâm bị nàng đột nhiên xuất hiện một hồi làm cho đột nhiên không kịp chuẩn bị ngửa ra sau, suýt nữa té xuống, vội vàng chặn ngang đem Thạch Như Trác ôm lấy. Suýt chút nữa bị nàng lâu tắt thở Thạch Như Trác. Lã Lan Tâm, ôi, còn chưa tới Nam Môn đâu suýt chút nữa ngã chết. A Khí, người thật thô bạo. Sau đó lại đô đô lẩm bẩm lầu bầu. Nếu là ta chết rồi, không ai phiền ngươi. Ngươi đến có bao nhiêu hài lòng a? Thạch Như Trác một đường đều khó chịu không lên tiếng, mang theo Lã Lan Tâm đi về phía Nam một bên bến. Ngô Hiển Dung cùng Sông Châu, Ngô Minh Nhiễn tại Nam Môn không xa trên tửu lâu trơ mắt mà nhìn Nam Môn tại Gia Ma dạy dỗ chúng dưới sự che chở bị công phá. Ngoài thành mãnh liệt thiết kỵ giết vào Bắc Lăng thành trung, như đói bụng dã thú rốt cục ngửi được mùi thơm của thức ăn, tiếng la rung trời, đem Bắc Lăng đại đạp đến ầm ầm ầm chấn động dữ dội. Trưởng Tôn tướng quân xuất lĩnh cấm quân các tướng sĩ trị thủ Bắc Lăng nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ tới vững như thành đồng vách sắt đại thương đô thành sẽ bị tặc tử công phá. Giáo chúng cho những này trên người mặc huyền sắc áo giáp khủng bố kỵ binh nhường ra một cái nối thẳng Bắc Lăng đại đạo. Đối mặt khí thế hùng hồ kẻ địch, Bắc Lăng cấm quân kiềm nén đã lâu huyết tính xông lên đỉnh đầu, trước mặt giết tới, song phương điên cuồng chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh Nhiễn từ phụ cận săn bắn trong cửa hàng ôm đến một đống lớn tiễn, đứng tiệm rượu lầu hai dẫn cung không ngừng. Ngô Hiển Dung cũng sẽ bắn tên, mặc dù tài bắn cung cũng không tính quá tinh chuẩn, nhưng lầu hai độ cao khoảng cách không tính xa, không đến nỗi bắn tới người mình, nàng liền lớn mật thi bắn. Mà Sung Châu nhưng là đưa đến cây ghế ghế các loại oa bát cây gáo bồn, nhìn chúng rồi quân địch đi ngang qua dưới lầu, cái gì đều tới dưới tạp, cuối cùng bàn cũng cho hất xuống. Lan Lăng từ dưới thành tường đến, hữu phát hiện trên tửu lâu này quấy rối ba người, lập tức mang binh giết trên lầu hai. Ngô Minh Nhiễn thấy đám người kia tuy là đại thương binh sĩ hóa trang, nhưng hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết lai giả bất thiện, mau chóng mang Ngô Hiển Dung cùng Sung Châu từ một bên khác cầu thang đào tàu. Ngô Hiển Dung thấp thân thể đi theo Ngô Minh Nhiễn phía sau, tự ống khói bỏ qua từ gà trong giới đổ đi, một thân chật vật thở hồng hộc. Đây cũng quá lúng túng. Ngô Minh Nhiễn, cái gì có khó không có thể, mệnh đều không còn, xem ngươi làm sao mỹ. Ngô Hiển Dung, Thạch Như Trác, Lã Lan Tâm đám người còn chưa tới Nam Môn liền bị cuốn vào hỗn chiến. Thạch Như Trác trong ngày thường ăn mặc thư thích mềm mại bố quan bào, hôm nay tình huống đặc thù, Xu Mật Viện cũng có chuyên môn áo giáp. Nàng tuy không biết võ công, nhưng binh khí tại tay, cùng Xu Mật Viện đồng liêu cùng nơi hành động, cũng có thể giết địch. Lúc này mặt trời đã bắt đầu tây tà, ánh sáng chói mắt dần dần chuyển thành tươi đẹp đỏ, loại này sắc thái càng làm cho Lã Lan Tâm khó chịu. Thạch Như Trác nhìn chúng rồi thời cơ nhảy xuống ngựa, một đao đâm chết bị đồng liêu quét đến trên mặt đất loạn quân, sau khi lại nhảy lên mã, ngồi vào Lã Lan Tâm phía sau, tại không nói một lời đổi hai người vị trí. Lã Lan Tâm nhìn lại cười nói, trên chiến trường A Khí còn bực này sưởi ấm bừa bãi. Thạch Như Trác hết sức chăm chú khống chế ngựa làm việc, còn muốn đề phòng từ bốn phương tám hướng vọt tới kỵ binh, đối với nàng loại này hầu như không có trải qua chiến sự người mà nói, không khỏi nôn nóng. Trong lòng Thiên Nhiên một chuỗi lửa, còn muốn ứng phó Lã Lan tâm không đúng lúc khiêu khích, Thạch Như Trác bản năng dùng nhất quán cay nghiệt thái độ đáp lại Lã Lan tâm. Còn không phải muốn bận tâm ngươi này mắt không có thể thấy mọi vật. Thoại nói đến hai chữ cuối cùng, Thạch Như Trác im bặt đi, rất rõ ràng dừng lại thời gian, nàng xoay người lại dùng hai cái tay nắm chặt kiếm, dùng sức đâm hướng về một bên khác kẻ địch. Đối đãi kẻ địch kia bị giết chết, Lã Lan tâm nói. Ta không phải phế vật, những người này là ta cái kia hai cái nương thả tiến vào, ta tự nhiên cũng biết nên làm gì đối với trả cho bọn họ. Thạch Như Trác hồ khẩu bị chuôi kiếm mài đến hữu đỏ hữu đau, thở hổn hển hỏi. Lời ấy thật chứ, quả nhiên, tự nhiên quả nhiên, Lã Lan tâm cười híp mắt, phương pháp ta đã có, người hôn ta một hồi ta sẽ nói cho người biết. Thạch Như Trác, đều lúc nào, còn có thể như vậy nhàn nhã vô liêm sỉ, từ cổ chí kim cũng là Lã Lan tâm như thế một. Thật muốn một chiêu kiếm cho nàng vung đến mã dưới, Minh Giang bên Nam Bắc Hạng, Thiên Tử xe ngựa rong ruổi tại Nam Hạng khúc chiết đường nhỏ bên trong. Đi theo ở trách hổ vệ vạn phần cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong xe ngựa, Thiên Tử quần áo bả vai vết máu đã biến thành sâu màu nâu cứng bố. Nàng đoan ngồi ở trong xe ngựa, lưng ưỡn đến mức cực vừa vặn, trong tay nắm một cái dính máu kiếm. Cửa xe khép kín, bốn cái cửa sổ xe cũng toàn bộ thả xuống, bịt kín thùng xe bên trong đầy rẫy nồng nặc đến làm người nôn mửa mùi máu tanh. Chớ sốt sắng. Bên người dùng vững vàng thanh tuyến trấn an một câu, không quá thoải mái thu dọn một phen quý phi hoa phục rườm ra làn váy, muốn xem mèo vẽ hổ đem làn váy cho buộc lên, suy nghĩ một chút, vẫn là coi như thôi. Nàng cúi thấp xuống con ngươi, cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh. Xe ngựa ở ngoài tùy tùng nói, chúng ta thuận lợi ra Nam Hạng, người bên trong xe nói, hướng về Bắc đi, từ Bắc cuối hẻm đoan vòng vào Bắc Hạng. Vâng. Lan Dĩ Hạng lĩnh binh tại đồng phủ xe ngựa sau khi điên cuồng đuổi theo, một đường chém giết nỗ lực ngăn cản cấm quân cùng đồng phủ tùy tùng, đấu trí đắt đỏ. Từ hắn nhỏ đến đại hắn tuy là tập võ, nhưng là chưa từng có chân chính từng giết người, đã sớm muốn thử một lần giết người cùng chém cọc gỗ tử, giết một ít tiểu miêu tiểu cầu khác nhau ở chỗ nào. Vượt qua tưởng tượng, giết người cảm thụ hoàn toàn không giống, giết người thì xem thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Đủ để dẫn hữu hắn kinh hỉ muốn điên phấn khởi. Cấm quân cùng đồng phủ tùy tùng bị hắn giết đến càng ngày càng ít, Lan Dĩ Hạng hô to. Này con không ăn phận con chuột còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiến lên. Cho tiểu gia hủy đi nó. Vâng, mã quần cùng nhau đạp động tĩnh hầu như phải đem tường trắng đập vỡ tan. Phía sau là điên cuồng vây đuổi chặn đường, mà phía trước một chuyển hướng, một đoàn kỵ binh đã ở đây chờ. Đồng phủ xe ngựa bị tiền hậu giáp kích, vạn bất đắc dĩ ngừng lại. Nương thân, tại đuôi xe Lan Dĩ Hạng vững vàng mà khống chế dưới khố đông đưa mã, ló đầu hướng về phía trước thân thiết hô đầy miệng. Lan Uyển cùng Lã Giản như cũ ăn mặc màu đen da ma thầy tế bào, trầm trọng vành nón thủ sẵn một nửa mặt. Lan Uyển điều khiển mã mềm mại tiến lên, đứng một đám kỵ binh trung gian, quay về đồng phủ xe ngựa cười nói. Bệ hạ, xuống ngựa đi, cách trương.